Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1341, Thượng Thang Chi Thành phần 9. Tất cả tu sĩ ở đây đều hiểu được suy nghĩ của Cổ Vân. Lợi dụng thời gian 1 tháng 10 ngày, Cổ Vân đã khống chế toàn bộ tán tu thái hư cảnh giới trong Thượng Thang Chi Thành. Tuy rằng trong lòng rất nhiều tu sĩ vẫn không phục Cổ Vân, nhưng mà không thể không thừa nhận, linh mộc và đan dược Cổ Vân đưa ra để đổi là bất luận kẻ nào cũng không thể cự tuyệt. Hiện tại, Cổ Vân bắt đầu thanh lý tu sĩ không phục tùng hắn, không đến 1 tháng thời gian, đoán chừng có thể đem tất cả tu sĩ thanh lý sạch sẽ, đến lúc đó toàn bộ tu sĩ thái hư cảnh của Thượng Thang Chi Thành đều toàn bộ nghe lệnh Cổ Vân. Chỉ cần có đủ bảo vật là có thể khu động đủ nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này không phải hạng người ngu dốt, nhưng bảo vật lại khiến bọn họ điên cuồng. Vẫn là một câu, không cho phép tranh đấu bên trong, chỉ cho phép đánh chết tu sĩ không nghe lệnh của ta, không cho phép ra ngoài săn giết tu sĩ xung quanh, ta sẽ không cho các ngươi bất cứ phương pháp nào để phân biệt, nhưng nếu giết nhầm người, liền chết. Cổ Vân không chút khách khí nói. Chúng tu sĩ không nói lời nào, trong lòng sớm đã có ý tưởng. Tổng cộng 2-3 ngàn tu sĩ, đối với tu sĩ thái hư cảnh mà nói, quen biết tất cả mọi người cũng không phải là việc khó. Trong toàn bộ Thượng Thang Chi Thành, người có thể trở thành mục tiêu săn giết của bọn họ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chủ yếu là mấy tu sĩ thái hư cảnh có tu vi tương đối cao, bọn họ không đặt Cổ Vân ở trong mắt, hoặc là bản thân có chỗ dựa, gần đây bận bịu tu luyện. Nơi tu luyện của những người này, mọi người cơ bản là quen thuộc, có thể bắt được đầu của hắn hay không, liền dựa vào bản lĩnh của từng người. Đương nhiên, mục tiêu săn giết chủ yếu của bọn họ vẫn là những tu sĩ vừa mới tiến vào Thượng Thang Chi Thành kia. Khác với lúc trước, tu sĩ tiến vào Thượng Thang Chi Thành trước kia, thoáng cẩn thận một ít, liền có thể tránh thoát những nguy hiểm này, dù sao ích lợi trên người mỗi một tu sĩ không phải rất lớn. Nhưng hiện tại thì khác, giết chết một tu sĩ hiện tại được thưởng 10 cây linh mộc, cho dù là 10 người hợp tác, mỗi người đều có thể đạt được một cây linh mộc, lợi nhuận một cây linh mộc là đủ để các tu sĩ động thủ. Dưới sự thôi động của phần thưởng, các tu sĩ bắt đầu điên cuồng đồ sát, rất nhiều tu sĩ không biết tình huống như thế nào, đã bị chém giết, thân thể bọn họ bị đổi thành linh mộc. Trong thời gian 20 ngày ngắn ngủi, ít nhất có mấy trăm tu sĩ thái hư cảnh chết oan chết uổng, đương nhiên cái chết của bọn họ mang đến lợi ích vô cùng phong phú. Đến tháng sau, thời điểm có thể đổi đan dược, đại lượng mộc kim tuyệt đan được đổi ra ngoài. Chúng tu sĩ liên tục mấy lần đạt được những chỗ tốt này, trong lòng mỗi người hết sức cao hứng. Ngắn ngủi 2 tháng, thật là cải biến rất nhiều hành vi cùng thói quen của bọn hắn, mà lại tiền lời cũng là cực lớn. Đối với Cổ Vân mà nói, mặc dù chi phí cực cao, số lượng nhiều như vậy, hơn nữa đan dược giá trị đắt đỏ bị miễn phí đổi ra ngoài cũng có lời, bởi vì hiện tại Cổ Vân đã gần như khống chế toàn bộ tu sĩ cảnh giới thái hư bên trong Thượng Thang Chi Thành. Đương nhiên, tu sĩ thái hư cảnh của Thượng Thang Chi Thành cũng không phải là tất cả mọi người đều nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân, ví dụ như có một số cá lọt lưới chưa bị giết chết, hoặc là mặc dù nghe theo Cổ Vân phá bỏ di rời, nhưng trong lòng vẫn có tu sĩ không tình nguyện. Đối với những tu sĩ này, Cổ Vân cũng không thèm để ý, số lượng tu sĩ loại này dù sao cũng là số ít, một khi để cho Cổ Vân phát hiện ra cái gì, tùy thời có thể đánh chết bọn họ. Tất cả tu sĩ sau khi đổi đan dược xong cũng không rời đi mà tiếp tục ở lại chỗ này. Mỗi lần Cổ Vân xuất hiện đều mang đến cho bọn họ kinh hỉ rất lớn, lần này nói không chừng lại có đan dược mới. Chư vị làm không tệ, từ giờ trở đi, giết chết một gã tu sĩ cảnh giới thái hư không thần phục với ta trong Thượng Thang Thành, ban thưởng 20 cùng linh mộc. Phần thưởng tăng lên cũng không khiến quá nhiều người cảm thấy bất ngờ, dù sao bây giờ tu sĩ thái hư cảnh không thần phục Cổ Vân thực sự không nhiều lắm. Nếu như có tu sĩ mới tiến vào Thượng Thang Chi Thành, có thể trong vòng 10 ngày dẫn tiến tới, ban thưởng 15 cây linh mộc. Điều này khiến rất nhiều tu sĩ không ngờ tới, nhưng việc này cũng không phải việc khó, dẫn tiến tu sĩ vốn đã hết sức dễ dàng, hiện tại được ban thưởng 15 cây linh mộc, quả nhiên là số lượng không ít. Mặt khác, 10 ngày sau, ta sẽ tuyên bố nhiệm vụ hoàn toàn mới, ban thưởng càng nhiều, đan dược cũng càng phong phú. Hy vọng chư vị có thể chờ mong một chút, những lời này của Cổ Vân lại khiến rất nhiều tu sĩ nhiệt tình. Bất kể nói thế nào, 2 tháng này, mỗi tu sĩ đều thu hoạch được rất lớn. Cùng lúc đó, các đệ tử của Cổ Vân đã bắt tay vào chuẩn bị cho cửa hàng đầu tiên. Trong Thượng Thang Thành hỗn loạn, trên thực tế đại bộ phận là bởi vì những tán tu này, bọn họ không dám quấy rối những cửa hàng của các gia tộc cao cấp, chỉ có thể xuống tay với những cửa hàng nhỏ không biết tên này. Bây giờ Cổ Vân chỉ cần phái một tu sĩ phân phát linh mục đóng giữ là có thể để cho những tu sĩ muốn quấy rối thối lui. Về phần các cửa hàng của các đại gia tộc có tới gây phiền toái hay không, Cổ Vân chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Hai ngày sau, tại phía tây Thượng Thang Chi Thành, trong một con hẻm nhỏ, một cửa hàng cực nhỏ mở ra. Cửa hàng này không tính là quá lớn, cũng không phải rất thu hút, bất quá trong toàn bộ Thượng Thang Chi Thành, mỗi một cửa hàng mở đều tuyệt đối là việc nhỏ, cái này ý nghĩa một phương thế lực nhập trú. Trung tâm cửa hàng, một tu sĩ thái hư cảnh đang khoanh chân ngồi, người này tên là Lạc Băng, chính là một trong năm tu sĩ Cổ Vân thu phục sớm nhất. Ngoài ra, trong cửa hàng cũng không có bất kỳ tu sĩ khác. Bán ra đơn dược, đều là đơn dược của tu sĩ linh tôn cảnh giới không quá đắt, đối với nơi vắng vẻ như Thượng Thang Chi Thành, nhiều linh tôn cảnh giới hơn thì thập phần thích hợp. Trong cửa hàng cũng không có tạp dịch, mỗi loại đan dược đều được niêm yết giá rõ ràng, người mua chỉ cần bỏ linh thạch xuống lấy đan dược là được. Thoạt nhìn cửa hàng có chút quái dị, rất nhanh đã hấp dẫn không ít tu sĩ cảnh giới linh tôn chú ý. Những đan dược này giá cả rẻ tiền, chủng loại phong phú, phẩm chất cực giai, tuyệt đối là cơ hội khó được. Mọi người cũng không biết lai lịch của cửa hàng này, cho nên tranh thủ thời gian mua nhiều một chút. Ngắn ngủi mấy ngày, chuyện cửa hàng bán ra đan dược rẻ tiền lại thực dụng đã truyền bá ra ngoài, không ít linh tôn cảnh giới tu sĩ không hiểu sao mà đến, hài lòng mà về. Đương nhiên, cũng không thiếu tu sĩ thái hư cảnh muốn đến đòi chút chỗ tốt, bất quá nhìn thấy Lạc Băng tỏa chấn, tự nhiên cũng rời đi. Trong toàn bộ Thượng Thang Chi Thành, một cửa hàng nho nhỏ như vậy, dù nóng nảy cũng sẽ không khiến mọi người chú ý. Nhưng mà, đối với một phạm vi nhỏ này mà nói, cửa hàng này xuất hiện, liền ảnh hưởng một ít sinh ý tiểu gia tộc. Không đến ba ngày, hai tu sĩ thái hư cảnh đã xuất hiện trước cửa hàng. Hai người không nói một lời, trực tiếp mấy đạo linh quang bay ra, cửa hàng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Dám cướp mối làm ăn trên địa bàn của Từ gia chúng ta, người có lai lịch gì? Lạc Băng cũng không có ra tay, hai mắt hắn híp lại, thân ảnh nhoáng một cái, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Hai tu sĩ Từ gia còn lại sững sờ, rồi cười ha hả, thu thập linh thạch và đan dược rồi quay đầu đi khỏi. Chương 1342, Thượng Thang Chi Thành phần 10. Không phải Lạc Băng nhát gan sợ phiền phức, mà là lời dặn dò của Cổ Vân. Cổ Vân mở cửa hàng này chỉ để ngụy trang mà thôi. Có thể sống yên ổn trong Thượng Thang Chi Thành hay không, ngoại trừ những tán tu này ra, kỳ thật quan trọng hơn vẫn là các đại gia tộc trở ngại. Cổ Vân khống chế tất cả tu sĩ thái hư cảnh, không chỉ không để bọn họ quấy rối, quan trọng hơn là để bọn họ duy trì trật tự. Tiền bối, Từ gia chính là một cái tiểu tông môn, chỉ có một gã cực cảnh tu sĩ, bất quá Từ gia bọn hắn cũng cùng mấy cái trung đẳng gia tộc giao hảo. Lạc Băng cung kính nói. Mấy ngày nay, ta cũng đã điều tra một chút, tu sĩ cực cảnh của Từ gia, gần đây hẳn là không ở trong Thượng Thang Chi Thành, truyền mệnh lệnh của ta, trong vòng 10 ngày, giết chết một gã tu sĩ thái hư cảnh của Từ gia, ban thưởng 50 cây linh mộc, giết chết một gã tu sĩ cảnh giới linh tôn, ban thưởng 10 cây linh mộc. Cổ Vân trầm giọng nói. Lạc Băng nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn cũng không phải kinh ngạc khi Cổ Vân ra tay với Từ gia, trên thực tế Cổ Vân làm như vậy trong dự kiến của hắn, chỉ là thật không ngờ. Cổ Vân ra tay lại hào phóng như thế, ngay cả Lạc Băng cũng động tâm. Cổ Vân lại nói, năm người các ngươi không cần ra tay, ta sẽ có chuyện quan trọng hơn sắp xếp cho các ngươi, chỉ cần năm người các ngươi có thể thần phục ta, phần thưởng hôm nay sẽ không ít. Năm người Lạc Băng vội vàng cung kính nói, chúng ta trung thành với tiền bối như một. Được rồi, mau sắp xếp đi, ngắn ngủi 10 ngày, khả năng trong toàn bộ Thượng Thang Chi Thành cũng không có gợn sóng gì, nhưng tuyệt đối là thịnh yến của những tán tu này. Từ gia mặc dù có một lão tổ cực cảnh, nhưng mà trước mắt không ở trong Thượng Thang Chi Thành, đây là bí ẩn mọi người đều biết. Từ gia mặc dù cũng có chút thế lực, nhưng đối mặt với mấy ngàn tu sĩ thái hư cảnh như hổ rình mồi, cơ hồ trong vòng một ngày đã bị giết chết hơn 10 tu sĩ thái hư cảnh, sau đó có không ít tu sĩ giết đến đỏ mắt, thậm chí nhảy vào trong Từ gia, trắng trợn đồ sát. Nơi này là Thượng Thang Chi Thành, nơi này đồ sát vốn chính là thường gặp, Từ gia ở nơi vắng vẻ như vậy, tự nhiên sẽ không có người nào chú ý tới. Tu sĩ cảnh giới linh tôn cũng sẽ không bỏ qua một người nào, đối với tu sĩ cảnh giới thái hư mà nói, bọn họ phất tay, liền có thể diệt sát mấy tên tu sĩ cảnh giới linh tôn, mà mỗi một tu sĩ cảnh giới linh tôn, đều có thể đổi một cây linh mộc, đây quả thực là quá mức có lời. Sáng sớm ngày thứ hai, trong Từ gia đã không còn một ai sống sót. Trong gia tộc, những tu sĩ cuồng nộ không có đầu người kia đã cướp sạch không còn gì cả. Tất cả bảo vật có giá trị, kể cả bàn gỗ linh thảo linh mộc gieo trồng ở hậu viện đều bị cướp sạch không còn gì cả. Từ gia danh nghĩa, tất cả sản nghiệp cũng toàn bộ bị cướp sạch trong một buổi tối. Những tán tu này đều hiểu được, Từ gia triệt để xong rồi, kết thúc. Cho dù cực cảnh lão tổ của bọn họ trở về cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cả Từ gia đệ tử, một người cũng không còn, tất cả bảo vật, một món cũng không để lại, tất cả cửa hàng, ngay cả bảng hiệu cũng không còn. Vì không lưu lại chút dấu vết nào, những tán tu này gần như làm đến cực hạn. Đương nhiên, cũng chỉ có các tu sĩ ra tay nhanh nhất, lá gan lớn nhất, thu hoạch phong phú nhất. Những tu sĩ bắt đầu bó tay bó chân, muốn quan sát một chút, trên cơ bản không có bất kỳ thu hoạch gì, chỉ còn lại hâm mộ. Cùng lúc đó, những tán tu này cũng kinh ngạc phát hiện, bọn họ đám tán tu này lại có lực lượng cường đại như thế. Ở trong lúc bình thường, bọn họ là không dám đắc tội loại tiểu gia tộc như Từ gia, cho dù là những tiểu gia tộc này thực lực tương đối yếu, nhưng mà bởi vì có cực cảnh cường giả tồn tại, bởi vì có đồng minh tồn tại, bọn họ không dám đơn giản trêu chọc. Không nói đến tu sĩ cực cảnh của Từ gia, chỉ cần mười mấy tên tu sĩ thái hư cảnh liên hợp lại, cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Hiện tại, bọn họ trong vòng một đêm đã hủy diệt toàn bộ Từ gia, không để lại một chút dấu vết. Thậm chí, gia tộc đồng minh của Từ gia cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn suy đoán Từ gia đã đắc tội với một vị đại tiền bối nào đó. Đây là điều mà trước đây những tán tu này cũng không dám nghĩ. Chính là Cổ Vân, tụ tập bọn họ lại, phát huy năng lực của bọn họ tới mức mạnh nhất. Có không ít tu sĩ bắt đầu nhớ lại mỗi một câu Cổ Vân nói lúc trước, nhớ lại yêu cầu của Cổ Vân đối với bọn họ. Đám tán tu bọn họ đích thật là năm bè bảy mảng, nhưng sau khi bị Cổ Vân sử dụng, bất kể là thu hoạch từ bảo vật hay là từ trên thực lực đều được tăng cường cực lớn. Sự đề phòng và địch ý đối với Cổ Vân cũng bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Chỉ cần một ngày này, đan dược Cổ Vân phân phát ra cũng không ít, nhưng mà giá trị này cũng là cực cao, tuyệt đối đáng giá. Có lẽ rất nhiều gia tộc không có hứng thú với chuyện Từ gia bị diệt, nhưng cũng không khác lắm với Từ gia, trong lòng có chút hoảng sợ. Rất nhiều tu sĩ tiểu gia tộc đã không dám đơn độc ra ngoài, trong sân cũng tăng cường đề phòng. Cổ Vân cũng không thèm để ý, cửa hàng vốn bị Từ gia hủy diệt nay lại được mở lại, hơn nữa trên cơ sở cửa hàng vốn có của Từ gia, Cổ Vân cũng mở cửa hàng lần nữa. Làm như vậy, đích xác khiến không ít gia tộc chú ý, bất quá lần này cửa hàng mở ra lại làm cho rất nhiều gia tộc kinh doanh cửa hàng loại nhỏ có chút sợ hãi. Có rất nhiều tiểu gia tộc, có thể suy đoán ra bởi vì vấn đề cạnh tranh cửa hàng, dẫn tới Từ gia bị diệt. Mặc dù có một số tiểu gia tộc, giao hảo với Từ gia, thậm chí là quan hệ đồng minh, nhưng nếu toàn bộ Từ gia đều không có, bọn họ còn hợp tác với ai, cho nên dứt khoát mặc kệ việc này, đỡ phải đắc tội với người nào. Không đến một tháng, Cổ Vân đã mở được hơn 10 cửa hàng. Hình thức kinh doanh của mỗi cửa hàng đều hoàn toàn giống nhau, chỉ phái một tu sĩ thái hư cảnh trông coi, đan dược bán ra giá rẻ, hơn nữa chủng loại phong phú. Rất nhanh đã hấp dẫn đông đảo tu sĩ cấp thấp, tu sĩ cảnh giới linh tôn đến đây thăm hỏi. Cùng lúc đó, các đệ tử Cổ Vân môn vẫn còn đang không ngừng vận hành, mặc dù bọn họ không đích thân tới cửa hàng, nhưng thu nhập mỗi ngày, số lượng bán ra mỗi loại đan dược đều nằm trong tính toán tinh vi của bọn họ. Đối với phương diện này, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Nhưng làm như vậy có thể khiến cửa hàng càng có sức cạnh tranh, sau khi Cổ Vân giải trừ nhiễu loạn bên ngoài, cửa hàng sẽ phát triển nhanh chóng, không giống như những cửa hàng gia tộc kia, bảo thủ. Lại qua 10 ngày, cửa hàng mở ra, đạt đến hơn 20 nhà, tu sĩ thái hư cảnh đóng giữ cũng có hơn 20 người. Đây chính là danh ngạch tranh nhau vỡ đầu, không có bất kỳ nguy hiểm gì, mỗi khi trông coi một ngày, liền có thể đạt được một cây linh mộc, tuyệt đối là tiền lời cực cao. Một tháng, liền có thể đạt được 3 mai tẩy tủy kim đan, trừ phi có nhiệm vụ thập phần không tệ, nếu không rất khó đạt được tiền lời cao như vậy. Dù sao cũng phải nói, ở trong phạm vi một mảnh khu vực nhỏ này, cửa hàng cuối cùng cũng mở ra. Nhưng cũng chỉ là một khu vực nhỏ như vậy mà thôi, gia tộc cỡ nhỏ ở đây không muốn trêu chọc, tu sĩ cực cảnh không có hứng thú với những cửa hàng cấp thấp này, muốn ở trong Thượng Thang Chi Thành, chính thức mở một cửa hàng, đây mới là bước đầu tiên. Chương 1343, mở cửa hàng, đảo mắt một cái, lại một tháng thời gian, tháng này phi thường bình thản. Toàn bộ Thượng Thang Chi Thành vô cùng yên tĩnh, bởi vì Cổ Vân nên đám tu sĩ này không dám nội đấu, bởi vì bọn họ thật sự biết, một khi bị Cổ Vân phát hiện, chắc chắn phải chết. Hơn nữa nếu bọn họ có thể đạt được đủ bảo vật ban thưởng, cũng không cần phải vì một chút ban thưởng đi liều ngươi chết ta sống. Nhưng một tháng yên bình cũng khiến rất nhiều tu sĩ không kiềm chế được, tràn ngập chờ mong với nhiệm vụ tuyên bố của Cổ Vân. Hiện giờ, tán tu trong Thượng Thang Chi Thành, chỉ sợ không có mấy người không biết Cổ Vân, phàm là người không thần phục với Cổ Vân đã sớm bị giết chết đổi lấy linh mộc. Mà trong thời gian một tháng này, cửa hàng Cổ Vân tiếp tục mở, rất nhanh đã đạt tới 100 cửa hàng. Những cửa hàng này mặt tiền rất nhỏ, chủng loại đan dược bán ra không nhiều, giá trị cũng không cao lắm, nhưng những cửa hàng này xuất hiện như măng mùa xuân, quả thực khiến cho không ít gia tộc chú ý. Hơn nữa theo phạm vi mở rộng, cũng khiến cho rất nhiều gia tộc bất mãn. Nhưng bởi vì Từ gia, cho nên rất nhiều gia tộc không dám quá mức khinh thường những cửa hàng này, loại tình huống này ở trong Thượng Thang Chi Thành, thật sự là phi thường hiếm thấy. Cửa hàng mở thành công, cũng làm cho các đệ tử của Cổ Vân vui mừng quá đỗi, nhao nhao yêu cầu kinh doanh cửa hàng lớn hơn nữa. Dù sao hiện tại cửa hàng lợi nhuận không lớn, một khi mở cửa hàng chính thức, lợi ích tuyệt đối là xa xỉ. Hơn nữa chỉ cần có thể ổn định gót chân, việc làm ăn trong Thượng Thang Chi Thành, muốn vượt xa Dương Thành, một là tu sĩ cần càng nhiều, hai là nơi này cạnh tranh càng nhỏ. Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ, mỗi khi tiến thêm một bước, đều là mạo hiểm thật lớn. Mặc dù Cổ Vân đã khống chế số lượng lớn tu sĩ thái hư cảnh, nhưng thực lực của những tu sĩ thái hư cảnh này vẫn có hạn, khi bọn họ chiếm ưu thế, bọn họ có thể ra tay không hạn chế, một khi phát hiện uy hiếp, bọn họ tuyệt đối sẽ bỏ trốn mất dạng. Lợi dụng tốt đám tu sĩ này như thế nào mới là quan trọng nhất. Mặt khác, trong Thượng Thang Chi Thành có rất nhiều đại gia tộc, hiện tại phạm vi phát triển của cửa hàng rất nhỏ, gặp phải sự chú ý của một số tiểu gia tộc, một khi có đại gia tộc xuất hiện, động một tí là mười mấy cường giả cực cảnh, tuyệt đối là Cổ Vân khó có thể chống lại. Nhưng nếu Cổ Vân muốn bồi dưỡng thế lực của mình ở Thượng Thang Chi Thành, cũng phải đi một bước này. Cửa hàng cỡ lớn đầu tiên rất nhanh đã mở ra, vị trí vẫn ở trong khu vực này. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn phái ra một tu sĩ cảnh giới linh đan để quản lý, vì để ổn định cửa hàng này, Cổ Vân chiêu mộ 30 tu sĩ cảnh giới thái hư tỏa chấn, bố trí này không thể nói là không hào hoa. Đối với phần công việc này, những tu sĩ thái hư cảnh này tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, dù sao căn bản chính là nhặt tiền dễ dàng. Sự xuất hiện của cửa hàng lớn này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của không ít gia tộc. Phải biết, có thể mở cửa hàng cỡ lớn, bán ra đan dược mà tu sĩ cảnh giới thái hư sử dụng, tuyệt đối là gia tộc bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, công khai mở cửa hàng, mang ý nghĩa muốn từ trong gia tộc đỉnh cấp kiếm một chén canh. Ngay cả Mễ Đại Thụ cũng cảm thấy chấn kinh sâu sắc với cử động lần này của Cổ Vân. Tuy rằng Cổ Vân định cư ở trong sân Mễ gia, nhưng mà Mễ Cự Thụ không hiểu rõ một loạt động tác của Cổ Vân, nhưng mà cửa hàng này mở ra, thực sự là để cho rất nhiều tu sĩ chấn kinh. Rất nhiều tu sĩ không rõ lắm lai lịch của cửa hàng này, cho nên đều giữ thái độ đứng nhìn, nhưng Mễ Cự Thụ lại tương đối hiểu rõ, hắn càng ngày càng không hiểu Cổ Vân. Trên thực tế, cửa hàng này không chỉ là cửa hàng cỡ lớn đầu tiên Cổ Vân thử nghiệm vận hành, hơn nữa còn là địa điểm Cổ Vân liên hệ các tu sĩ thái hư cảnh, nơi này không chỉ có đơn giản có thể dùng linh thạch mua bảo vật, còn có thể dùng linh mộc trao đổi đến 30 loại đan dược, mặt khác cửa hàng còn thu mua các loại bảo vật, cùng với các loại tin tức. Cửa hàng này xuất hiện, đối với đông đảo tán tu mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt, bọn họ không cần đợi đến 3 ngày đầu mỗi tháng đi đổi, có cửa hàng này, có thể tùy thời đổi. Vấn đề hiện tại là, số lượng linh mộc tồn tại trong tay bọn họ không nhiều lắm, đặc biệt là sau khi xuất hiện nhiều loại đan dược đỉnh cấp, bọn họ căn bản không đổi nổi. Cổ Vân không tuyên bố nhiệm vụ, bọn hắn không có con đường thu hoạch linh mộc. Cùng lúc đó, giao dịch linh mộc giữa các tán tu cũng bắt đầu trở nên hưng thịnh, giá trị của linh mộc cũng nước lên thì thuyền lên, thậm chí linh thạch cũng không mua được. Trên thực tế, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, thu nhập mấy tháng này, trọn vẹn bằng thu nhập một năm của bọn họ. Nhưng bất luận kẻ nào sau khi thu hoạch được lợi ích phong phú, tuyệt đối sẽ không cam tâm tiếp tục cuộc sống trước kia. Mặc dù rất nhiều tu sĩ vẫn có nhiều oán trách đối với Cổ Vân, nhưng mà ỷ lại vào Cổ Vân càng lúc càng lớn. Một ngày này, một tu sĩ thái hư cảnh đi vào trong cửa hàng, tạp dịch cảnh giới linh tôn lập tức cung kính nghênh đón. Tiền bối cần đan dược gì? Tên tu sĩ thái hư cảnh này đang mặc đạo bào màu vàng, bên hông treo một lệnh bài màu vàng, ở trong Thượng Thang Chi Thành, chỉ có tu sĩ tỉnh gia mới có thể mặc như vậy. Người này chính là tỉnh gia tu sĩ, một trong những gia tộc cao cấp nhất Thượng Thang Chi Thành. Gọi chủ tiệm của các ngươi ra đây, người này trực tiếp trầm giọng nói. Nghe được lời ấy, bên trong cửa hàng truyền đến hơn 10 ánh mắt, một tu sĩ thái hư cảnh chắp tay nói. Xin hỏi vị đạo hữu này, có yêu cầu gì đặc biệt không? Ngươi là chủ tiệm, tại hạ không phải, Tên tu sĩ thái hư cảnh này chỉ là một trong tu sĩ đóng giữ, ban thưởng mỗi ngày một cây linh mộc, đối với phần việc này, hắn vẫn là phi thường hài lòng, nhưng loại ban thưởng này cũng không có nghĩa là hắn muốn tranh luận cái gì cùng một tên đệ tử tỉnh ra. Ngươi không phải chủ tiệm, nói nhảm cái gì, gọi chủ tiệm của các ngươi ra đây. Tên tạp dịch cảnh giới linh tôn này rất là sợ hãi, hắn cũng là thuê đến, căn bản không hiểu rõ lắm, thậm chí hắn cũng không quá rõ tỉnh ra. Hơn 10 tu sĩ thái hư cảnh đóng ở đây, một người nói chuyện cũng không có. Nếu là tu sĩ thái hư cảnh khác cố ý trêu chọc thị phi, bọn họ có lẽ còn có thể hỏi một đôi lời. Nhưng đối mặt tu sĩ tỉnh ra, bọn hắn căn bản không có ý nghĩ hỏi đến, toàn bộ giả bộ như người vô sự. Kể từ đó, tên tu sĩ cảnh giới linh tôn kia đã đầu đầy mồ hôi. Trong mắt tu sĩ họ tỉnh lóe lên hàn quang, đưa tay, bắt lấy tu sĩ cảnh giới linh tôn, trong chốc lát, tên tu sĩ cảnh giới linh tôn kia sắc mặt đỏ lên, gần như muốn chết bất đắc kỳ tử. Người nào dám dương oai ở địa bàn tỉnh ra ta? Ngay trong nháy mắt này, tên linh tôn này cảm giác được chấn động mạnh một cái, sau đó chính mình không hiểu thấu xuất hiện ở trong hậu viện. Cùng lúc đó, một thanh âm nặng nề truyền đến, tỉnh ra tu sĩ, là tỉnh ra phái ngươi đến đây, hay là ngươi tự mình đến đây? Chủ nhân của thanh âm này, chính là Cổ Vân. Cổ Vân đã sớm nhìn rõ ràng mọi chuyện xảy ra trong cửa hàng. Đối với biểu hiện của đám tu sĩ thái hư cảnh này, Cổ Vân cũng không có bất ngờ, cũng không có bất kỳ bất mãn nào, đây đều nằm trong dự liệu của hắn. Chương 1344, phong bạo sắp tới, tên tu sĩ tỉnh ra này nhìn thấy tên tu sĩ linh tôn cảnh kia đột nhiên biến mất, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nhưng hắn vẫn ra vẻ trấn định, trầm giọng nói. Nói đi, ta mặc kệ ngươi lai lịch gì, mở cửa hàng trên địa bàn tỉnh ra chúng ta, nhất định phải được tỉnh ra chúng ta đồng ý. Tiền bối gia tộc chúng ta, đặc biệt phái ta đến xem là tình huống gì. Nếu như ngươi nguyện ý chịu đòn nhận tội, theo ta tiến về tỉnh ra, có thể buông tha ngươi một lần, thậm chí còn có khả năng hợp tác cùng ngươi. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng dĩ nhiên hiểu rõ, chuyện mở cửa hàng đã được những đại gia tộc này chú ý. Thực lực của tỉnh gia cố nhiên rất mạnh, nhưng cũng không phải là trở ngại của Cổ Vân. Rất nhanh, một giọng nói xuất hiện trong cửa hàng. Giết chết người này, ban thưởng 1.000 cây linh mộc, nhiều người đánh chết, cùng hưởng ban thưởng. Lời vừa nói ra, hầu như làm cho tất cả tu sĩ phấn chấn hẳn lên. 1.000 cây linh mộc, cho dù là 10 người cũng có hơn 100 cây, hơn nữa chỉ giết chết một tu sĩ thái hư cảnh mà thôi. Đối với đám tu sĩ này quá đơn giản, vấn đề duy nhất là, tên tu sĩ này là tỉnh gia tu sĩ, đối với đông đảo tán tu mà nói, đích thật là có rất lớn. Áp lực, để bọn hắn giết chết một tên tu sĩ đại gia tộc, thật là có chút sợ hãi. Bọn họ lo lắng đại gia tộc trả thù, nhưng không phải tất cả tu sĩ đều sợ hãi. Rất nhanh, có 5 tên tu sĩ ra tay, thủ đoạn săn giết tu sĩ thái hư cảnh của bọn họ thuần túy là như vậy, bản thân cũng không phải là loại lương thiện, đột nhiên tập kích, tuyệt đối là tên tu sĩ này không cách nào chống đỡ. Các ngươi muốn làm gì? Ta là tỉnh gia, tên tu sĩ tỉnh gia này tựa hồ ý thức được hung hiểm. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, 5 tên tu sĩ hợp kích theo đó mà tới, trong nháy mắt, liền đánh gục hắn, thần hồn đều diệt. Trong nháy mắt, 1.000 cây linh mục xuất hiện trước mặt mọi người, 5 người này mỗi người lấy đi 200 cây, trên mặt tràn đầy vui mừng. Loại chuyện tốt này, cũng không phải là mỗi ngày đều có. Tu sĩ còn lại ngược lại không quả quyết như vậy, trong lòng bọn họ mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không phải quá mức tự trách. Bọn họ thậm chí cảm giác Cổ Vân có chút điên cuồng, lại dám giết tu sĩ tỉnh ra, đây là muốn đối địch với tỉnh ra sao? Bóng dáng Cổ Vân chậm rãi hiện ra, nhìn quanh một vòng rồi nói. Chẳng lẽ các ngươi sợ tỉnh ra? Một đám tu sĩ thái hư cảnh cũng không dám nói chuyện, nói không sợ, tuyệt đối là giả. Cổ Vân trầm giọng nói, ta biết những người các ngươi sợ hãi những đại gia tộc này, cũng biết các ngươi vô lực chống lại, cho nên cho dù là một tu sĩ thái hư cảnh tu vi không cao, các ngươi cũng bị hắn bắt nạt. Các ngươi đều không phải là tiểu bối, có thể có tu vi như ngày hôm nay, chẳng lẽ là có cực đại cơ duyên, trải qua không ít gian nan hiểm trở, chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ có thể tham sống sợ chết như thế sao? Những đệ tử thế gia này, có thể cưỡi ở trên đầu các ngươi. Hiện tại, ta liền để các ngươi nhìn một chút, khi các ngươi ngưng tụ lại, sinh ra năng lượng khổng lồ. Cổ Vân cao giọng quát, từ giờ trở đi, đánh chết một gã tu sĩ cảnh giới thái hư của tỉnh gia, ban thưởng 1.000 cây linh mộc, giết chết một gã tu sĩ cảnh giới linh tôn, ban thưởng 50 cây linh mộc, không có hạn mức cao nhất. Mười mấy tên tu sĩ này nghe vậy, trong lòng đều vô cùng hoảng sợ, Cổ Vân vậy mà thật sự muốn vô địch cùng tỉnh gia. Bọn họ càng hoài nghi lai lịch của Cổ Vân, chẳng lẽ Cổ Vân có bối cảnh và thực lực cực kỳ to lớn, nếu không làm sao có thể dám đối đầu với Tỉnh gia. Giết chết những tu sĩ thái hư cảnh này, tất nhiên không phải việc khó, nhưng một khi bị Cổ gia trả thù, đó chính là đuổi giết vô cùng vô tận. Hơn nữa, vừa rồi tên tu sĩ Cổ gia này đã nói qua, chuyện hắn tới đây, Cổ gia biết đến, cho nên bọn họ cũng không phải ẩn núp trong bóng tối, mà là ở bên ngoài, kết làm tử địch với Cổ gia. Nhưng mà, Cổ Vân đưa ra phần thưởng, thật sự là quá phong phú, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, giờ phút này tuyệt đối là thời khắc mà tất cả tu sĩ trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng lại vô cùng tham lam. Truyền mệnh lệnh của ta, Cổ Vân tuyệt đối không phải đang nói đùa, tất cả đều nằm trong mưu đồ của Cổ Vân. Người đóng giữ cửa hàng, mỗi ngày ban thưởng 100 cây linh mộc. Kẻ đánh lén cửa hàng Tỉnh gia, mỗi lần thưởng 300 cây linh mộc. Một loạt mệnh lệnh được đưa ra, Cổ Vân phát ra từng cái một. Những tin tức này cũng rất nhanh truyền bá trong 3.000 tán tu cảnh giới thái hư. Đương nhiên, hơn vạn tán tu cảnh giới linh tôn cũng biết được việc này. Tuy rằng tu vi bọn họ không cao, nhưng tuyệt đối không thể đánh giá thấp thực lực của bọn họ. Đám tu sĩ cảnh giới linh tôn này có ưu thế lớn nhất chính là số lượng rất nhiều, săn giết tu sĩ cảnh giới ngang nhau càng dễ dàng hơn, hơn nữa càng không đáng chú ý. Nếu là trăm tu sĩ cảnh giới linh tôn, thậm chí có khả năng đánh lén cảnh giới thái hư. Mặt khác, một bộ phận rất lớn tu sĩ cảnh giới linh tôn đều thần phục những tán tu cảnh giới thái hư kia, bọn họ có thể lợi dụng ưu thế của bản thân, cung cấp lượng lớn tin tức có giá trị. Sau khi tu sĩ cảnh giới thái hư đắc thủ, tu sĩ cảnh giới linh tôn báo tin cũng có thể nhận được phần thưởng lớn. Đương nhiên những phần thưởng này không phải do Cổ Vân phân phát, mà là do những tu sĩ cảnh giới thái hư này gánh chịu. Đám tu sĩ thái hư cảnh này, sau khi nhận được tin tức này, cũng không có lập tức tiến công giống như đối phó Từ gia. Dù sao Tỉnh gia không phải Từ gia, Tỉnh gia thực lực cực kỳ cường hãn, tuyệt không phải loại tiểu gia tộc như Từ gia có thể so sánh. Nhưng Cổ Vân đưa ra phần thưởng, thật sự khiến bọn họ không thể từ bỏ ý nghĩ này. Có rất nhiều tu sĩ trong lòng đã bắt đầu tính toán, bọn họ dự định vớt lên một bút, sau đó rời khỏi Thượng Thang Chi Thành, đến lúc đó liền có thể đạt được chỗ tốt, lại không có nguy hiểm gì. Sau khi vượt qua 3 ngày yên bình, rốt cuộc Thượng Thang Chi Thành cũng bắt đầu bao phủ một tầng không khí không rõ. Trên thực tế, Tỉnh gia đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn cũng không biết, bọn này bị tán tu bị bọn hắn xem thường đã chuẩn bị xuất thủ. Ngắn ngủi một ngày, liền có mấy tên tu sĩ cảnh giới thái hư Tỉnh gia chết oan chết uổng. Bất quá Tỉnh gia tu sĩ vốn nhiều, mà lén giao lưu cũng không nhiều, cho nên cũng không khiến cho Tỉnh gia chú ý. Rất nhanh, những tu sĩ Tỉnh gia thường xuyên ra ngoài này, đều bị tàn sát hầu như không còn, mà những tu sĩ không đạt được thù lao kia đều dục dịch. Tu sĩ Tỉnh gia, đối với 3.000 tán tu mà nói, thật sự là không nhiều, cho nên chỉ có số ít mấy tên tu sĩ, đạt được ban thưởng phong phú. Bởi vậy rất nhiều tán tu có chút tiếc nuối, thậm chí có chút tán tu cho là mình bỏ lỡ rất nhiều bảo vật. Tu sĩ đắc thủ làm thập phần bí ẩn, vốn bọn họ tính toán sau khi đắc thủ, lập tức đổi đan dược, rời khỏi Thượng Thang Chi Thành. Nhưng bởi vì bản thân không bị uy hiếp, khiến lòng tham của bọn họ lại nổi lên, ở lại quan sát. Mà càng nhiều tu sĩ bắt đầu nhìn chăm chú về phía sản nghiệp Tỉnh gia. Ngay ngày thứ 5, một cửa hàng nhỏ của Tỉnh gia bị cướp sạch, tất cả tu sĩ bị giết chết toàn bộ, đan dược một cái cũng không để lại. Tin tức này vừa ra, hơn phân nửa Thượng Thang Chi Thành đều bị kinh động. Cửa hàng như là Tỉnh gia, lại bị tập kích, trong lịch sử Thượng Thang Chi Thành, là không tồn tại. Chương 1345, yên lặng chờ đợi, trong đại viện Tỉnh gia, quảng trường hơn ngàn trượng. Trong toàn bộ Thượng Thang Chi Thành đều không thấy nhiều. Bất quá trên quảng trường này, trừ một ít tạp dịch ra, chỉ có hơn 300 tu sĩ, trong đó có 18 tên tu sĩ thái hư cảnh, cùng với 200 tên linh tôn cảnh, về phần tu sĩ Tỉnh gia tu vi thấp hơn, thì không xuất hiện ở trong tràng đại hội này. Cực cảnh tu sĩ khoanh chân ngồi ở giữa quảng trường, có chút kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt. Tỉnh gia có trên 100 tu sĩ thái hư cảnh, trong mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà chỉ còn lại 18 người này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giống như đại gia tộc khác, tu sĩ cực cảnh Tỉnh gia cũng không quản lý những việc tạp nham này, phần lớn thời gian bọn họ dùng để tu luyện. Ý nghĩa tồn tại của bọn họ chính là trấn nhiếp gia tộc khác. Toàn bộ Tỉnh gia, hết thảy có 16 tên cực cảnh cường giả, trừ 6 tên vân du bên ngoài ra, bao gồm người này, hết thảy có hơn 10 người. Cái này ở trong Thượng Thang Chi Thành, xem như thực lực không kém, chớ nói chi, Tỉnh gia những năm gần đây kết thành minh hữu, cùng trên lợi ích lui tới hình thành thế lực. Bẩm lão tổ, chúng Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đệ tử tỉnh ra chúng ta đột nhiên bị không ít đánh lén, thủ pháp làm việc vô cùng lão luyện, không lưu dấu vết gì, mà việc này phát sinh cực nhanh, căn bản không biết đến cùng là gia tộc nào làm. Một tu sĩ cẩn thận nói, kỳ thật tu sĩ biết được cửa hàng Cổ Vân cũng không có mấy người, hơn nữa phần lớn trong mấy ngày nay đều bị tàn sát. Hơn nữa bởi vì mấy ngày gần đây tu sĩ tử vong quá nhiều, tu sĩ còn lại cũng không có khả năng liên tưởng hai chuyện này. Ở trong Thượng Thang Chi Thành này, là chưa bao giờ xuất hiện qua. Phế vật, một đám phế vật, tỉnh ra đều sắp bị người diệt tộc, các ngươi thậm chí ngay cả cửu gia cũng không biết. Tu sĩ cực cảnh này tức giận nói, rốt cuộc là ai, lại dám có lá gan lớn như thế, dám động thổ trên đầu tỉnh ra chúng ta. Lão tổ, có phải là Ngưu gia hay không, Ngưu gia từ trước đến nay luôn bất hòa với chúng ta. Một tu sĩ suy đoán nói, mặc dù Ngưu gia bất hòa với tỉnh ra chúng ta, nhưng cho Ngưu gia 10 lá gan, cũng không dám ra tay như thế. Lão tổ tỉnh ra lắc đầu nói, lão cẩn thận nhớ lại toàn bộ các gia tộc đỉnh cấp trong Thượng Thang Chi Thành, nhưng lão thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc là gia tộc nào có lá gan lớn như thế, cùng cần thiết như thế. Một khi chân chính khai chiến, như vậy đối với bất cứ một gia tộc nào mà nói, đều là khó có thể thừa nhận. Tuy nói Thượng Thang Chi Thành không có quy củ, nhưng là một loại cân bằng, nếu là đánh vỡ cái cân bằng này, liền ý nghĩa toàn bộ Thượng Thang Chi Thành một lần nữa tẩy bài. Đúng lúc này, một đạo kinh hồng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Linh lực cuồng bạo khiến cho tất cả tu sĩ thái hư cảnh đều vì đó mà chấn động. Tu sĩ cực cảnh tỉnh ra mắt lóe hàn quang, lộ ra một tia hung quang, khẽ vươn tay, kinh hồng rơi vào trong tay của hắn. Không ngờ lại là một bức thư, phong thư này có thể xuất hiện ở đây, chỉ sợ gửi đi người này đối với tung tích của hắn hiểu rất rõ, thực lực không thể khinh thường. Nơi này vốn là địa bàn tỉnh gia, phong thư này xuất hiện, tất nhiên là cực kỳ không tôn kính. Tỉnh gia cực cảnh lão tổ đem phong thư này mở ra. Hạng người tỉnh gia, động bản tôn cửa hàng, giết không tha. Đây là ý gì? Tỉnh gia lão tổ đem thư quăng ra. Vài tên tu sĩ thái hư cảnh truyền đọc lẫn nhau, một gã tu sĩ đột nhiên cả kinh nói. Ta nhớ được mấy ngày trước đây, bát sư huynh đã từng nói, gần đây có một cửa hàng mới mở, vô cùng phách lối. Hắn muốn xuất thủ giáo huấn đối phương một phen, từ ngày nào bắt đầu ta liền chưa từng gặp bát sư huynh, hơn nữa cũng ở trong mấy ngày này, đệ tử tỉnh ra chúng ta bắt đầu bị ám sát. Lại có việc này, trong mắt tên cực cảnh tu sĩ này hiện lên một tia lạnh lẽo. Như thế, hai chuyện này có thể liên hệ với nhau. Hung thủ tìm được tung tích, cũng không khiến cho tên cực cảnh tu sĩ này cảm thấy buông lỏng, thậm chí cảm thấy một tia bất an. Đối phương lại lớn mật như thế. Sợ mình không biết bọn họ đến cùng có lai lịch gì, cố ý đưa tin tới, chẳng lẽ đây là đang cố ý khiêu khích sao? Người này nghĩ không sai, đúng là Cổ Vân đang khiêu khích. Mặc kệ những tán tu này làm bí ẩn như thế nào, chung quy sẽ không cẩn thận. Có chút tu sĩ cực cảnh ra tay, những tu sĩ thái hư cảnh ẩn núp ám sát này, liền hoàn toàn lộ ra ngoài. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có lượng lớn tán tu chết oan chết uổng. Cổ Vân cũng không muốn chết quá nhiều người. Cũng không phải Cổ Vân đồng tình với bọn họ, hơn nữa một khi tử vong tu sĩ quá nhiều, rất có thể sẽ sinh ra khủng hoảng, dẫn đến rất nhiều tán tu chạy ra khỏi Thượng Thang Chi Thành, giảm bớt tu sĩ dưới trướng Cổ Vân có thể sử dụng. Từ một mặt khác mà nói, Cổ Vân cố ý thị uy sẽ làm cho đối phương càng thêm kiêng kỵ, hoài nghi thực lực của Cổ Vân. Quả nhiên, tên tu sĩ cực cảnh tỉnh ra này thoáng trầm ngâm, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Lão tổ, cửa hàng của chúng ta đã bị hủy diệt năm nhà. Đan dược bị cướp sạch không còn, nếu tiếp tục như thế, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tỉnh ra chúng ta kinh doanh. Tu sĩ có thể sống sót, đại bộ phận đều là tu sĩ luyện đan, cũng chính là như thế, bọn họ mới chưa ra ngoài, tránh thoát đám tán tu giết hại. Đối với bọn họ mà nói, tự nhiên là tỉnh ra sinh ý đan dược càng trọng yếu hơn một chút. Dù sao nguồn thu nhập của toàn bộ tỉnh ra, thực lực tất cả tu sĩ tấn thăng, bảo vật sử dụng, đều dựa vào những cửa hàng này mà đến. Một khi cửa hàng bị hủy diệt toàn bộ, như vậy đối với toàn bộ tỉnh gia đều là đả kích mang tính hủy diệt, tất cả tu sĩ đều không có đủ linh thạch cùng bảo vật sử dụng. Việc này ta đã biết, ta muốn đích thân gặp người này. Tu sĩ cực cảnh trầm giọng nói, thân ảnh hắn ta nhoáng một cái, rời khỏi đình viện. Thật ra hắn cũng nghĩ tới, muốn tìm tu sĩ cực cảnh khác đến xử lý việc này, nhưng những thứ này đều đang bế quan, bởi vậy việc này làm bọn họ tỉnh lại, cũng không phải phương pháp tốt nhất. Mà tỉnh ra tại toàn bộ Thượng Thang Chi Thành, địa vị không kém, đại bộ phận gia tộc hẳn là đều sẽ cho một cái mặt mũi, không có khả năng hình thành tử địch. Bất quá gần đây nhằm vào tỉnh ra ám sát, quả thực để hắn có chút tức giận, đây đều là những đệ tử Tỉnh gia bồi dưỡng nhiều năm, là căn cơ Tỉnh gia sừng sững hưng thịnh. Bây giờ bị chém giết nhiều người như vậy, đương nhiên là hắn khó có thể chịu đựng. Giờ phút này, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, mặc dù đi tới trước cửa hàng này, cũng không có bất kỳ mục đích rõ ràng nào. Càng làm cho hắn có chút khiếp sợ chính là, bên trong cửa hàng này, vậy mà chính Đại Quang Minh mở ra, hiển nhiên không có phòng bị ý tứ của hắn, mà là tựa hồ chờ hắn đến. Sau khi bước vào cửa hàng, sắc mặt của hơn 10 tên tu sĩ thái hư cảnh lập tức thay đổi. Tỉnh đạo hữu mời tới hậu viện một chuyến, Tỉnh gia tu sĩ nhíu mày, hắn không chần chờ quá nhiều, trực tiếp đi về phía hậu viện. Hậu viện này không lớn, chỉ có một gian đình nghỉ mát, trong đình một cái bàn đá, hai cái ghế đá, một gã nam tử trẻ tuổi khoanh chân mà ngồi, nhấm nháp linh trà, xem ra tu sĩ Tỉnh gia đến, cũng không có bất kỳ ý chào hỏi nào. Người này, chính là Cổ Vân, Tỉnh đạo hữu, trước tiên thưởng thức một chút linh trà của tại hạ. Cổ Vân mở miệng nói, không có bất kỳ địch ý nào, ngược lại giống như là lão hữu chiêu đãi nhiều năm, đương nhiên ngoại trừ hơi không khách khí một chút như vậy. Chương 1346, thù hận và hợp tác, các hạ là người phương nào? Tỉnh gia cực cảnh tu sĩ hơi có chút nghi hoặc, mặc dù Thượng Thang Chi Thành vô cùng khổng lồ, nhưng mà đại bộ phận cực cảnh tu sĩ, hắn vẫn còn có chút ấn tượng, tu sĩ trước mắt này, tướng mạo trẻ tuổi như vậy, hắn vậy mà một chút ấn tượng cũng không có. Tại hạ Cổ Vân, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Tỉnh Toàn Thắng, là đạo hữu, Đồ Sát tộc nhân dưới giếng của chúng ta. Xem như thế đi, Cổ Vân cũng không phủ nhận, nhưng chuyện giết hại những vãn bối này không đáng để Cổ Vân ra tay. Nhìn bộ dạng không sao cả của Cổ Vân, trong lòng Tỉnh Toàn Thắng có chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giật, bất quá hắn cũng không phải hạng người vô năng, cũng không có lập tức chất vấn Cổ Vân, dù sao làm như vậy cũng không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, Tỉnh Toàn Thắng đối với Cổ Vân còn có chút sợ hãi, có thể công nhiên khai chiến đối với Tỉnh gia, tuyệt không phải hạng người phổ thông. Tỉnh gia chúng ta cùng đạo hữu cũng không có bất kỳ thù hận gì, đạo hữu vì sao trắng trợn đồ sát Tỉnh gia chúng ta như thế? Nếu như đạo hữu không thể đưa ra lý do thích hợp, Tỉnh gia chúng ta cùng ngươi không chết không thôi. Tỉnh Toàn Thắng trầm giọng nói. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói. Cổ Vân, Tỉnh gia cùng ta hoàn toàn chính xác không có bất kỳ thù hận gì, bất quá ta muốn đặt chân tại Thượng Thang Chi Thành, liền không thể không lợi dụng một gia tộc, rất đáng tiếc, Tỉnh gia tự mình đưa tới cửa, ta cũng đành phải như thế. Giết Tỉnh gia ta lập uy, trong lòng Tỉnh Toàn Thắng cơ hồ muốn tức điên, hắn chau mày, trong mắt tràn đầy hàn quang, bất quá cưỡng chế lửa giận trong lòng. Hành động lần này của đạo hữu có chút quá, Tỉnh gia chúng ta không ít tu sĩ thái hư cảnh bởi vì việc này mà chết oan chết uổng, việc này, Tỉnh gia chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Tỉnh Toàn Thắng cường ngạnh nói. Mặc dù Tỉnh Toàn Thắng nói như vậy, nhưng Cổ Vân đã nghe được từ trong lời nói của hắn, nghe được sợ hãi cùng e ngại. Nếu như Tỉnh gia thật coi trọng việc này như thế, hoặc là cho rằng những tu sĩ thái hư cảnh kia quan trọng như vậy, không cần nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp ra tay, liều mạng một mất một còn với Cổ Vân. Tỉnh Toàn Thắng nói nhảm nhiều như vậy, hiển nhiên là kiêng kỵ Cổ Vân, kiêng kỵ thế lực sau lưng Cổ Vân. Kỳ thật hiện tại Cổ Vân lo lắng nhất chính là Tỉnh gia toàn lực phản công, thực lực của hơn 10 tên cực cảnh tu sĩ quá mức cường đại, cho dù là Cổ Vân khống chế mấy ngàn tên tu sĩ thái hư cảnh, cũng không có bất kỳ năng lực phản kích. Một khi loại tình huống này xuất hiện, như vậy Cổ Vân đành phải rời khỏi Thượng Thang Chi Thành, buông tha Thượng Thang Chi Thành. Bất quá Cổ Vân sớm đã cân nhắc qua, khả năng có thể để cho tất cả cường giả cực cảnh của Tỉnh gia bán ra cũng không lớn, những tu sĩ đỉnh cấp này, đối với khái niệm gia tộc, cũng không phải minh xác như vậy, bọn hắn chỉ là cần từ trong những gia tộc này thu hoạch bảo vật mà thôi. Cho dù là tu sĩ cực cảnh cùng một gia tộc, cũng không có nhiều quan hệ mật thiết như vậy. Tuổi thọ của bọn họ chênh lệch rất nhiều, thậm chí có rất nhiều tu sĩ cùng gia tộc, cũng không có quan hệ huyết thống, mà chỉ là trở thành một gia tộc mà thôi. Nếu là lợi ích căn bản của Tỉnh gia bị ảnh hưởng, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng tình huống trước mắt cũng không dao động căn cơ Tỉnh gia. Cho nên cũng chỉ có một gã cực cảnh tu sĩ này xuất hiện ở đây. Đối phương yếu thế như vậy, Cổ Vân tự nhiên sẽ tăng cường thế hơn một ít. Tỉnh đạo hữu nếu bất mãn, có thể hiện tại xuất thủ, hoặc là ta và ngươi tìm một chỗ không người đấu pháp. Cổ Vân không khách khí nói. Tỉnh Toàn Thắng không quá muốn giao thủ với Cổ Vân, ít nhất là lúc hắn một thân một mình, không muốn ra tay với Cổ Vân, không cần thiết bởi vì chuyện của gia tộc, một mình hắn gánh chịu. Cho nên Cổ Vân nói lời này, Tỉnh Toàn Thắng cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán lai lịch của Cổ Vân. Toàn bộ Thượng Thang Chi Thành, không có người không biết Tỉnh gia, cho dù là vừa tới Thượng Thang Chi Thành, đối với những đại gia tộc đỉnh cấp này, hẳn là cũng sẽ biết được một chút, không đến mức liều lĩnh như thế. Đối mặt với Cổ Vân cuồng ngạo như thế, Tỉnh Toàn Thắng thậm chí có chút không biết nói cái gì cho phải. Tỉnh đạo hữu, làm gì phiền não vì những chuyện của tiểu bối kia, ngồi xuống thưởng thức một chút linh trà tại hạ mang đến từ đằng xa. Lúc này, Tỉnh Toàn Thắng mới chú ý tới, linh trà phun trào ra linh hương kỳ diệu. Đây chính là hư linh trà cực kỳ hiếm thấy, trong khoảng thời gian này, Cổ Vân chẳng những an bài những việc vặt vãnh trong thành, mà còn không ngừng nghiên cứu chế tạo đan dược. Hư linh trà là một trong những vật liệu cốt lõi, cũng là dược liệu quan trọng nhất để nghiên cứu chế tạo đan dược, cũng là linh trà mà Cổ Vân nếm được nhiều nhất gần đây. Tỉnh Toàn Thắng áp chế lửa giận trong lòng, hắn quyết định tạm thời ngồi xuống, nhìn xem người này đến cùng là có ý gì. Hơn nữa linh trà này, đối với hắn quả thực có sức hấp dẫn hơi lớn. Tỉnh Toàn Thắng ngồi xuống, nhấm nháp một ngụm linh trà, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Mặc dù trong lòng cực kỳ tức giận Cổ Vân, nhưng mà linh trà này tuyệt đối là đỉnh cấp, cũng là linh trà huyền diệu nhất hắn từng thưởng thức qua trong cuộc đời này. Linh trà của Cổ đạo hữu đích xác không tệ. Tỉnh Toàn Thắng cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, vốn nổi giận đùng đùng mà đến, nhưng mà hiện tại lại không tự chủ được ngồi ở đối diện Cổ Vân, nhấm nháp linh trà, không giống cửu gia, ngược lại giống như bạn tốt. Ngay cả Tỉnh Toàn Thắng chính mình cũng có chút nghi hoặc. Tỉnh đạo hữu, không biết có hứng thú hợp tác với ta hay không? Cổ Vân hỏi. Nếu là một tu sĩ cực cảnh lạ lẫm đi vào Tỉnh gia, muốn hợp tác với Tỉnh gia, tuyệt đối sẽ bị Tỉnh Toàn Thắng đuổi ra ngoài, cho dù là hợp tác cũng có hợp tác không công bằng. Nhưng sau khi Cổ Vân đổ sát nhiều đệ tử Tỉnh gia như vậy, cách nhìn Tỉnh Toàn Thắng đối với Cổ Vân lại tăng lên rất nhiều, đối với đề nghị của Cổ Vân, hắn lại suy nghĩ một chút chuyện hợp tác. Đây là một loại tâm lý rất thông thường, Cổ Vân chứng minh thế lực của mình, đây là chuyện Tỉnh Toàn Thắng không cách nào phủ định. Đạo hữu muốn hợp tác với ta, hay là muốn hợp tác với Tỉnh gia? Tỉnh Toàn Thắng hỏi ngược lại. Đều được, Cổ Vân cười nói, nếu đạo hữu nguyện ý hợp tác với ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi đạo hữu, đương nhiên nếu Tỉnh gia hợp tác với ta, như vậy về sau Tỉnh gia cũng không cần câu nệ ở trong thành này. Ý ngươi là sao? Tỉnh Toàn Thắng cảm giác Cổ Vân dường như có thâm ý khác. Đạo hữu đã từng nghe nói tới Hồng Mông Thành chưa? Nếu đạo hữu có thể hợp tác với tại hạ, ta có thể đưa tất cả các ngươi đến Hồng Mông Thành. Hồng Mông Thành, trong mắt Tỉnh Toàn Thắng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hồng Mông Thành chính là thành trì tu luyện đỉnh cấp trong truyền thuyết, tuy rằng trong điển tịch từng có ghi chép, nhưng đối với bọn họ mà nói lại là vô cùng mờ mịt, ai cũng không biết Hồng Mông Thành này đến tột cùng là ở nơi nào trong Hạo Vũ, càng không cần phải nói tiến vào Hồng Mông Thành. Đạo hữu từng tới Hồng Mông Thành? Tỉnh Toàn Thắng có chút hoài nghi hỏi. Thực không dám giấu giếm, tại hạ mới từ Hồng Mông Thành tới đây không bao lâu, linh trà này chính là vật của Hồng Mông Thành. Vậy đạo hữu dự định làm sao cùng ta, hoặc là hợp tác cùng Tỉnh gia chúng ta? Tỉnh Toàn Thắng động tâm, nói chính xác là động tâm đối với Hồng Mông Thành. Nghe đồn thành trì tu luyện này có lực hấp dẫn quá lớn đối với một gã cực cảnh tu sĩ. Về phần những tu sĩ thái hư cảnh tử vong, lập tức bị hắn ném ra sau đầu. Chương 1347, người làm dối, muốn đi tới Hồng Mông Thành cũng không phải chuyện dễ, hơn nữa ta muốn nhắc nhở đạo hữu, Hồng Mông Thành cũng không phải là thánh địa tu luyện gì, tuy rằng tài nguyên đông đảo, bảo vật không ít, nhưng cũng là cực kỳ tàn khốc, tu sĩ như ngươi tới Hồng Mông Thành cũng giống như tán tu thái hư cảnh của thành này, không có căn nguyên, không có bất kỳ chỗ dựa nào. Cổ Vân trầm giọng nói, trong mắt Tỉnh Toàn Thắng ngược lại lộ ra vẻ vui mừng, tu sĩ đến cảnh giới như hắn, có nguy hiểm gì chưa từng thấy qua. Nếu lo lắng việc này, cũng không có khả năng có tu vi hôm nay. Nghe Cổ Vân nói lời này, Hồng Mông Thành viễn siêu hắn tưởng tượng, cực cảnh tu sĩ dĩ nhiên chỉ là tồn tại cực kỳ thông thường, như vậy bên trong Hồng Mông Thành, khẳng định có rất nhiều cực cảnh tu sĩ đỉnh cấp, điều này cũng ý nghĩa chung quanh Hồng Mông Thành, có đại lượng tài nguyên cùng bảo vật. Không biết Cổ đạo hữu có yêu cầu gì? Tỉnh Toàn Thắng đương nhiên hiểu rõ, muốn đạt được phương pháp tiến về Hồng Mông Thành, tuyệt đối không phải miễn phí. Trong đó, khẳng định có trao đổi ích lợi. Đạo hữu là người thông minh, rất đơn giản, giao tất cả sản nghiệp cùng cửa hàng Tỉnh gia cho ta, ta sẽ xuất ra 5 thành phần cho Tỉnh gia. Cổ Vân không khách khí nói. Cái gì? Tỉnh Toàn Thắng tuy rằng hướng tới Hồng Mông Thành, nhưng cũng không có làm choáng váng đầu óc, hành động này quả thực chính là bán lợi ích lớn nhất của Tỉnh gia. Cổ Vân cười lạnh nói. chỉ bằng đệ tử tỉnh ra các ngươi kinh doanh, những cửa hàng này một năm mới có bao nhiêu thu nhập. Đan dược thiếu thốn, bảo vật không nhiều, hơn nữa giá cả đắt đỏ, đến lúc đó môn đồ của ta kinh doanh, các ngươi đạt được chia hoa hồng, sẽ vượt xa nơi này. Đương nhiên ngươi không đồng ý, cũng không có bất cứ vấn đề gì, ta sẽ không cưỡng cầu. Tỉnh Toàn Thắng chau mày, trong lòng không ngừng tính toán. Làm một tu sĩ đỉnh cấp, món nợ này, hắn tự nhiên tính rõ ràng. Nếu hợp tác với Cổ Vân, đạt được cơ hội tiến về Hồng Mông Thành, những tu sĩ cực cảnh khác nhất định sẽ vui vẻ nhìn thấy. Mất đi lợi ích cửa hàng ở Thượng Thang Chi Thành, nhưng có thể được chia một nửa hoa hồng, mặc kệ Cổ Vân nói là thật hay giả, ít nhất sẽ không ít hơn hiện tại. Nhưng nếu không hợp tác với Cổ Vân, chỉ sợ hắn phải trở về triệu tập tất cả tu sĩ cực cảnh xuất quan, giao chiến với thế lực sau lưng Cổ Vân, việc này cũng không phải là việc nhỏ, có thể sẽ khiến cho rất nhiều tu sĩ cực cảnh tỉnh ra bất mãn. Cho nên không dám là đối với bản thân hắn, hay là đối với toàn bộ tỉnh gia mà nói, lợi ích hợp tác cùng Cổ Vân, hiển nhiên cao hơn không hợp tác. Chỉ cần Cổ đạo hữu có thể báo cho ngươi biết phương pháp tiến về Hồng Mông Thành, tỉnh gia chúng ta có thể cùng ngươi hợp tác. Tỉnh Toàn Thắng rất nhanh đã đưa ra quyết định. Rất tốt, tỉnh đạo hữu sẽ không vì quyết định này mà hối hận. Tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của Cổ Vân. Đương nhiên, lần này đi tới Hồng Mông Thành cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Ta sở dĩ xuất hiện ở đây, một nguyên nhân rất trọng yếu chính là bởi vì một đầu hung thú thượng cổ. Con thú này tên là Thượng Cổ Kim Linh Bức, không biết đạo hữu có nghe nói qua hay không? Hung thú thượng cổ, ánh mắt Tỉnh Toàn Thắng lộ ra vẻ kinh ngạc, trong cuộc đời này, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về hung thú thượng cổ. Dù sao những chuyện này quá mức xa xôi với hắn. Đúng vậy, mãnh thú thượng cổ có thực lực không tầm thường, đã có mấy vị đạo hữu đi tìm hiểu thực hư. Nhưng ta đoán bọn họ cũng không có bao nhiêu phần thắng, lần này ta chiêu mộ trước một nhóm tu sĩ cực cảnh, một mặt dẫn dắt chư vị đi tới Hồng Mông Thành, mặt khác, xem có thể có cơ hội săn giết mãnh thú thượng cổ này hay không. Nghe được Cổ Vân nói lời này, toàn thân Tỉnh Toàn bị triệt để rung động. Hắn bắt đầu không ngừng suy nghĩ lai lịch chân chính của Cổ Vân. Chuyện săn giết hung thú thượng cổ, tuy rằng Cổ Vân không tham dự, nhưng không chứng minh đối với việc này không có hứng thú. Bây giờ Cổ Vân đạt được lượng lớn thần lực, thực lực bản thân tăng lên không ít, nếu có thể tập kết lượng lớn tu sĩ cực cảnh, vẫn đáng giá thử một lần. Tương đối mà nói, nhóm tu sĩ cực cảnh mà Cổ Vân tập kết này lại càng dễ bị khống chế hơn, không giống như là các tu sĩ bên trong Hồng Mông Thành, khó có thể khống chế. Một mặt khác, thông qua cử động lần này, Cổ Vân vẫn tiến thêm một bước tiến vào chiếm giữ Thượng Thang Chi Thành, bố cục cửa hàng ở trên Thang Chi Thành, thậm chí tiếp cận tu sĩ đỉnh cấp trên tinh cầu Phồn Hoa. Tinh cầu Phồn Hoa cũng không phải là nơi bình thường, nơi này có lịch sử cực kỳ lâu đời, hơn nữa có rất nhiều dấu vết cổ thần tộc lưu lại, đối với Cổ Vân mà nói có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Cổ Vân cho rằng, nơi này có thể còn có những cổ thần tộc cường đại gần như thần vương cảnh khác tồn tại, cũng có tu sĩ đỉnh cấp cực cảnh tồn tại. Cho nên nơi này tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha cho Cổ Vân, mà trên tinh cầu này, giai tầng cố hữu đã vô cùng sơ cứng, bọn họ rất không có khả năng tiếp nhận người từ ngoài đến. Cho nên muốn dung nhập bọn họ cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Ý của Cổ đạo hữu là muốn chiêu mộ một đám tu sĩ cực cảnh. Cần bao nhiêu người? Tỉnh Toàn Thắng hỏi. Càng nhiều càng tốt, ít nhất phải có 100 cực cảnh tu sĩ, đến lúc đó ta sẽ dẫn dắt 100 cực cảnh tu sĩ đi tới Hồng Mông Thành. Tỉnh Toàn Thắng suy nghĩ ngàn vạn, Hồng Mông Thành đúng là có sức hấp dẫn quá lớn đối với hắn, săn giết hung thú thượng cổ cũng quá mức rung động đối với hắn. Tất cả những điều này dường như cũng không đáng tin, nhưng lại rất chân thật. Phải biết, 100 tên cường giả cực cảnh, cũng không phải là một thế lực nhỏ, một khi đám tu sĩ này phát hiện bị lừa gạt, như vậy mang đến hậu quả, tuyệt đối là cực kỳ nghiêm trọng. Nếu Cổ Vân dám nói như vậy, chứng tỏ độ tin cậy của việc này cực cao. Nếu Cổ đạo hữu nói như vậy, tại hạ nguyện ý tham gia chuyến này, mặt khác tỉnh ra chúng ta cũng sẽ có không ít đạo hữu tham dự chuyến này, nếu đạo hữu cho phép. Tại hạ nguyện ý dẫn tiến một nhóm tu sĩ cho đạo hữu. Tỉnh Toàn Thắng nghĩ đến chính là lợi ích, nếu như việc này là thật, như vậy tu sĩ đầu tiên tiếp cận Cổ Vân, sẽ đạt được lợi ích vô cùng lớn. Lấy Tỉnh Toàn Thắng suy đoán, Cổ Vân tất nhiên sẽ có bối cảnh và thế lực cực lớn, nếu không tiến về Hồng Mông Thành, há lại là chuyện dễ dàng như vậy. Về phần bất mãn và bất mãn với Cổ Vân trước đó, giờ phút này đã sớm tan thành mây khói. Sự tình phát triển thập phần thuận lợi, mặc dù đều ở trong phạm vi Cổ Vân đoán trước, nhưng mà Cổ Vân không nghĩ tới, tỉnh ra vậy mà hoàn toàn tin tưởng chính mình, đồng thời đạt thành hợp tác. Cổ Vân vốn cho rằng có lẽ sẽ có một trận ác chiến, hơn nữa Cổ Vân cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá những chuẩn bị này cũng không dư thừa, trong Thượng Thang Chi Thành thế lực đông đảo, cũng không phải tu sĩ của mỗi một gia tộc đều tín nhiệm Cổ Vân giống như Tỉnh Toàn Thắng. Đến lúc đó cửa hàng Cổ Vân vẫn sẽ nhận được rất nhiều khiêu khích, mà mấy ngàn tu sĩ này đồng dạng có thể phát huy tác dụng cường đại. Hơn nữa Cổ Vân phải tận lực vận dụng những tu sĩ này, để bọn họ càng thêm thần phục Cổ Vân, đợi đến khi Cổ Vân rời khỏi Thượng Thang Chi Thành, vẫn phải dựa vào bọn tu sĩ này đến duy trì sự vận chuyển của cửa hàng. Những tu sĩ này có thể nói là con dao hai lưỡi, một khi mất đi khống chế, cũng cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí Cổ Vân còn cân nhắc, có thể dẫn một nhóm tu sĩ đi tới Hồng Mông Thành, cam đoan Thượng Thang Chi Thành ổn định. Tiếp theo, Cổ Vân kiên nhẫn chờ đợi, Thượng Thang Chi Thành nhất định bởi vì Cổ Vân đến, sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 1348, hợp tác, ra lệnh một tiếng, tiến công Tỉnh Gia tạm thời kết thúc. Trong quá trình ám sát Tỉnh Gia, người được lợi rất nhiều, đặc biệt những tu sĩ lớn mật kia, đạt được đại lượng linh mục ban thưởng. Đương nhiên, cũng có một số tu sĩ quan sát, số lượng tu sĩ này không nhiều lắm, nhưng cũng là tồn tại. Kết quả khiến bọn họ vô cùng thất vọng, việc này cứ như vậy kết thúc. Tỉnh Gia phương diện, không có bất kỳ động tĩnh, thậm chí không có bất kỳ hành vi trả thù. Những tán tu đồ sát Tỉnh Gia tu sĩ kia, có thể quang minh chánh đại hành tẩu tại Thượng Thang Chi Thành. Tất cả mọi người không rõ, đây là có chuyện gì, bọn họ làm sao biết, Cổ Vân đã đạt thành hiệp nghị hợp tác với Tỉnh Gia. Nhưng những tán tu này cũng đều hiểu, năng lượng của Cổ Vân, tuyệt đối không phải đơn giản như bọn họ tưởng tượng, sợ hãi và kính trọng đối với Cổ Vân, cũng bởi vậy càng ngày càng tăng. Trong mấy tháng kế tiếp, toàn bộ Thượng Thang Chi Thành đều vô cùng bình tĩnh. Đám tán tu này không dám lỗ mãng, mỗi ngày bọn họ đều muốn đi xem có nhiệm vụ gì mới. Về phần Cổ Vân, ngược lại là vô cùng bận rộn, đầu tiên Cổ Vân phái đệ tử của mình ra ngoài, toàn diện tiếp thu cửa hàng Tỉnh Gia. Mặt khác, Cổ Vân còn thấy không ít tu sĩ cực cảnh của đại gia tộc, những tu sĩ này đối với Cổ Vân vẫn còn có chút hoài nghi, tuy rằng Hồng Mông Thành có sức hấp dẫn rất lớn đối với bọn họ, hung thú thượng cổ cũng đủ hấp dẫn lý do của bọn họ, nhưng mà vô điều kiện như vậy. Tín nhiệm Cổ Vân vẫn rất khó làm được. Đối với việc này, Cổ Vân cũng đã sớm dự liệu được. Một mặt, Cổ Vân miêu tả phương hướng toàn bộ Hồng Mông Thành, mặt khác, Cổ Vân lấy ra một số bảo vật đặc thù lấy được từ Hồng Mông Thành. Cho dù đám tu sĩ này bán tín bán nghi, nhưng bọn họ có chừng hơn 100 người, cũng có đủ tự tin đối với mình. Đương nhiên, tiến triển của việc này tuyệt đối không thuận lợi như vậy. Cổ Vân cũng không vội, dù sao chuyện trong Hồng Mông Thành cũng không phải đơn giản như miêu tả của Cổ Vân. Hơn nữa cửa hàng trong Thượng Thang Chi Thành vừa mới mở, Cổ Vân muốn ổn định nó cũng không vội rời đi. Trong nháy mắt, chính là thời gian nửa năm, cửa hàng kinh doanh đã cơ bản đi vào quỹ đạo, sau khi các môn đồ Cổ Vân tiếp nhận cửa hàng Tỉnh Gia, sinh ý trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, đồng thời liên tiếp mở mấy chục cửa hàng mới. Tu sĩ trong Thượng Thang Chi Thành không phải kẻ ngốc, phục vụ ác liệt đối với các cửa hàng của các đại gia tộc, cùng với đan dược cùng bảo vật có giá cả không cao. Cổ Vân mở cửa hàng có thể nói là chất lượng tốt giá rẻ, hơn nữa thái độ phục vụ rất tốt, quan trọng nhất là chủng loại rất nhiều, cái này cũng hấp dẫn đại lượng tu sĩ mua sắm đan dược. Một mặt khác, bởi vì Cổ Vân khống chế tất cả tán tu cảnh giới thái hư, bởi vậy hoàn cảnh ở Thượng Thang Chi Thành trở nên thật tốt, không còn tu sĩ lo lắng tiến vào Thượng Thang Chi Thành sẽ bị ám sát một cách khó hiểu. Các tu sĩ ban đầu không dám tiến vào Thượng Thang Chi Thành, hiện tại rốt cục dám tiến vào trong Thượng Thang Chi Thành. Kết quả chính là, Thượng Thang Chi Thành trở nên cực kỳ náo nhiệt, đại lượng tu sĩ cấp thấp đều dũng mãnh tiến vào Thượng Thang Chi Thành. Đương nhiên, vẫn còn có chút tu sĩ của các đại gia tộc không có mắt, vẫn là thái độ nguyên bản, tùy ý đổ sát tu sĩ cấp thấp. Cổ Vân hạ lệnh cho những người này, chỉ cần có tu sĩ của đại gia tộc ra tay giết người, tru sát hắn có thể được thưởng 100 cây linh mộc. Ngắn ngủi mấy tháng, đã có mấy chục tu sĩ cảnh giới thái hư của đại gia tộc bị tàn sát. Hơn nữa rất kỳ quái chính là, những tán tu này không có chịu bất kỳ trách phạt nào. Những tu sĩ cấp thấp này làm sao biết được, tu sĩ cực cảnh của gia tộc bọn họ đang nói chuyện với Cổ Vân về chuyện Hồng Mông Thành, đối với bọn họ tự tìm đường chết, căn bản không để trong lòng. Dưới loại tình huống này, Cổ Vân cửa hàng tăng trưởng mấy lần, mà Tỉnh Gia đoạt được lợi ích cũng tăng lên mấy lần. Đây là chuyện Tỉnh Toàn Thắng hoàn toàn không nghĩ tới, hắn vốn cho rằng, giao cửa hàng cho Cổ Vân kinh doanh, xem như mình nhường ra lợi ích cực lớn, không nghĩ tới, ở dưới môn đồ Cổ Vân kinh doanh, phân ra một nửa lợi nhuận, cũng đạt tới nhiều như thế, ngược lại là hắn kiếm lời lợi ích của Cổ Vân. Nói về Tỉnh Toàn Thắng, Trong lòng Cổ Vân tràn đầy kính ngưỡng, hắn đối với Hồng Mông Thành mà Cổ Vân miêu tả, tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn thấy Tỉnh gia thu lợi cao như thế, có không ít gia tộc thậm chí chủ động muốn cho Cổ Vân tiếp nhận cửa hàng của gia tộc bọn họ. Đối với Cổ Vân mà nói, với thanh thế hiện tại, không cần thiết phải hợp tác với những gia tộc này, tự mình mở cửa hàng lợi nhuận lớn hơn nữa, nhưng Cổ Vân đối với thu hoạch lợi nhuận, cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, mục đích chủ yếu Cổ Vân mở cửa hàng, không chỉ là vì lợi ích. Lợi ích khi hợp tác với những gia tộc này cũng rất rõ ràng, có thể khiến cửa hàng càng thêm vững chắc, cho dù Cổ Vân không ở trong Thượng Thang Chi Thành, cũng sẽ được những gia tộc này che chở. Một mặt khác, bởi vì liên quan đến lợi ích của cửa hàng, Cổ Vân sẽ được những gia tộc này tín nhiệm, nâng cao địa vị của Cổ Vân ở Thượng Thang Chi Thành. Lợi ích thu được vượt xa thu hoạch linh thạch, bái kiến Cổ đạo hữu. Tỉnh Toàn Thắng chắp tay nói. Mấy tháng gần đây, Tỉnh Toàn Thắng tới bái kiến Cổ Vân cũng không ít, hai người cũng coi như quen thuộc. Cổ đạo hữu, mấy đại gia tộc thương nghị qua mấy lần yêu cầu của ngươi, trên cơ bản là đồng ý yêu cầu của ngươi, dù sao bọn họ đều muốn đi tới Hồng Mông Thành, hôm nay ta tới mời đạo hữu đi, cùng bọn họ làm tốt thương nghị cuối cùng, lần này tổng cộng có 30 gia tộc, hơn 100 tu sĩ tham gia. Gần đây Cổ Vân cũng không gặp nhiều tu sĩ cực cảnh, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều tu sĩ cực cảnh như vậy, nhìn thấy những tu sĩ này quả nhiên là rất động tâm. Trên thực tế, không có ai không động tâm với Hồng Mông Thành. Rất tốt, Cổ Vân gật đầu, không bao lâu sau, Cổ Vân đi theo Tỉnh Toàn Thắng tới một đình viện thập phần to lớn, hẳn là nội viện của gia tộc nào đó. Lúc này, bên trong nội viện đã hiện đầy ghế ngồi, trước mỗi cái bàn đều có tu sĩ khoanh chân ngồi chờ đợi Cổ Vân đến. Trong đó có không ít, cũng coi là gương mặt quen thuộc của Cổ Vân. Các vị đạo hữu, Cổ đạo hữu tới rồi. Ở chủ vị có 5 cái bàn lớn, ở trung tâm không có người ngồi xuống, xem ra đây chính là chuẩn bị cho Cổ Vân. Rất hiển nhiên, đám tu sĩ này vẫn rất coi trọng Cổ Vân. Hai gã tu sĩ bên trái, theo thứ tự là Tống Ân Trạch cùng Mang Nguyệt Đạo Nhân, hai người này đều là cực cảnh cường giả tu vi không thấp, tại bên trong Thượng Thang Chi Thành cũng coi là đỉnh cấp tu sĩ. Hai người bên phải là Dư Thành và Vũ Tỷ, chính là đại biểu của Dư Gia và Vũ Gia, hai đại gia tộc này tuy không tính là gia tộc lớn nhất Thượng Thang Chi Thành, nhưng lại là gia tộc có lực hiệu triệu lớn nhất. Tu sĩ còn lại, chính là tu sĩ đại biểu cho các đại gia tộc cùng thế lực. Xem ra, hôm nay bọn họ đã thương nghị xong kết quả, chỉ chờ Cổ Vân xem có thể mang đến cho bọn họ bao nhiêu chỗ tốt. Bái kiến các vị đạo hữu, xem ra các vị đạo hữu đã có chủ ý, tiếp theo, ta sẽ phân phát tiên duyên thảo linh chủng, nắm giữ linh chủng này, có thể tiến vào thế giới linh chủng, chúng ta từ thế giới linh chủng tiến về Hồng Mông Thành. Cổ Vân vừa nói ra lời này, lập tức khiến cho tu sĩ ở đây cả kinh, bí ẩn của thế giới linh chủng đối với tu sĩ ở đây mà nói, cũng không phải là bí mật quá lớn. Nhưng mà hiện tại liền xuất phát, quả thực vượt qua tưởng tượng của đám tu sĩ này. Chương 1349, Hợp tác phần 2, mọi người để Cổ Vân đến đây, vốn là thương nghị một chút chi tiết. Dù sao nhiều người như vậy, nhiều gia tộc như vậy, dính đến rất nhiều phân phối lợi ích, tỉ như sau khi săn giết hung thú thượng cổ, phân phối lợi ích như thế nào, ở trước mắt nguy cơ, vận dụng bảo vật như thế nào, đều là phi thường phức tạp. Nhưng không ngờ rằng, Cổ Vân căn bản không có ý định thương nghị với bọn họ, trực tiếp đưa ra lời đề nghị đi tới thế giới linh chủng. Cổ đạo hữu, việc này không cần sốt ruột, chúng ta ngồi xuống trước, từ từ nói chuyện. Mang Nguyệt đạo nhân mở miệng trước nói, việc này không phải việc nhỏ, Cổ đạo hữu cũng hẳn là cho chúng ta một chút thời gian chuẩn bị, ví dụ như mang theo một ít bảo vật. Cổ Vân gật đầu nói, đã như vậy, liền cho chư vị nửa canh giờ thời gian, sau nửa canh giờ, chúng ta định ra danh sách. Chư vị đều không phải hạng người bình thường, bảo vật cũng đều mang theo bên người, không đến mức cần mua sắm bảo vật gì trước khi xuất hành, nếu chư vị có đầy đủ linh thạch, đến bên trong Hồng Mông Thành, bảo vật gì không mua được. Sắc mặt mọi người đều hơi đổi, không ít tu sĩ đều vô cùng bất mãn với Cổ Vân. Nhưng lại không có người nào dám mở miệng, nếu hiện tại phản bác Cổ Vân, nói không chừng sẽ mất đi tư cách tiến về Hồng Mông Thành. Cổ đạo hữu, ta cho rằng chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện hợp tác ước định. Ví dụ như nơi này nhiều đạo hữu như vậy, một khi có người đến Hồng Mông Thành, thoát ly đi ra, một mình làm việc, đối với đạo hữu cũng không phải là chuyện tốt. Tống Ân Trạch nói, những lời này bên ngoài là cân nhắc cho Cổ Vân, trên thực tế lại là uy hiếp đối với Cổ Vân. Những người khác hắn biết, Cổ Vân chiêu mộ đám tu sĩ này đi, tuy có ý đồ với thượng cổ hung thú Kim Linh Bức, nhưng không hoàn toàn ỷ lại vào bọn tu sĩ này, có tu sĩ một mình rời đi, Cổ Vân cũng đã sớm cân nhắc đến. Hơn nữa không thể ngăn cản, Dù sao Cổ Vân ở trong Hồng Mông Thành cũng không có thế lực gì, có lẽ chỉ có một quán trà có thể ở tạm, xem như có chỗ định cư. Cổ Vân chiêu mộ những tu sĩ này đi tới đó, chỗ tốt trực tiếp nhất là có thể ổn định thế cục Thượng Thang Chi Thành, nâng cao địa vị của Cổ Vân ở Thượng Thang Chi Thành. Sau khi đám tu sĩ này đi tới Hồng Mông Thành, nếu không tự mình mua sắm phi thuyền long ra, chỉ sợ trong thời gian rất lâu đều không thể trở về Thượng Thang Chi Thành. Hơn nữa cho dù có phi thuyền, muốn từ thế giới linh chủng trở lại trên tinh cầu phồn hoa, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu có đạo hữu không muốn tham dự, tự đến Hồng Mông Thành rồi rời đi, ta cũng không ngăn cản, nhưng sinh tử của đạo hữu không liên quan gì đến ta. Hy vọng chư vị đạo hữu cùng gia tộc nhớ kỹ việc này, ngày sau có thị phi, lại truy cứu việc này với ta. Cổ Vân hời hợt nói. Tống Ân Trạch khẽ cau mày, như thế không giống với suy nghĩ của ông ta lại không rõ lắm, Cổ Vân rốt cuộc muốn cái gì, vốn muốn lấy cái này làm lợi thế lớn, không ngờ Cổ Vân căn bản không thèm để ý. Một tu sĩ chắp tay nói, Cổ đạo hữu, có thể nói cho chúng ta một chút tình huống cụ thể của Hồng Mông Thành không? Cổ Vân gật đầu nói, trong lời đồn Hồng Mông Thành là một tòa thành trì trôi nổi trong hư không, trong đó đại tu sĩ rất nhiều, cũng tồn tại gia tộc đỉnh cấp cực lớn, như là Đằng Giáp Binh, yêu tộc các loại ghi chép trong điển tịch, toàn bộ đều là tồn tại, bán ra bảo vật cũng là đỉnh cấp, nhưng mà giá trị cực kỳ đắt đỏ, tiền thông dụng là Hồng Mông tệ, cũng không phải là linh thạch, tỷ lệ hối đoái cực cao, cho nên dùng linh thạch hối đoái Hồng Mông tệ cũng là cực kỳ không có lời. Nhưng bảo vật cấp thấp, vẫn có thể sử dụng linh thạch cực phẩm để giao dịch. Tu vi của người này nghe vậy, cung kính thi lễ. Tuy rằng Cổ Vân nói rất đơn giản, nhưng có thể thấy được chỗ đặc thù của thành Hồng Mông. Lại có một tu sĩ hỏi, về chuyện săn giết hung thú thượng cổ, đạo hữu có kế hoạch cụ thể gì không? Theo ta được biết, thực lực của hung thú thượng cổ rất mạnh. Trên đầu con hung thú cổ xưa Kim Linh Bức này, chính là một đầu hung thú thực lực suy yếu, nghe đồn thực lực của nó hẳn là kém xa thời kỳ đỉnh phong. Nói thật, ta cũng chưa từng gặp qua con hung thú này, nhưng có mấy vị đạo hữu đã tiến đến săn giết con hung thú này, theo ta thấy, phần thắng của bọn họ không lớn. Cho nên chuyến này sau khi đến Hồng Mông Thành, hợp tác với những đạo hữu có kinh nghiệm này, cùng nhau tru sát con hung thú này. Đương nhiên, phương diện phân phối ích lợi, ta còn chưa có ý tưởng cụ thể, dù sao trên thân con thú này có bao nhiêu bảo vật, cụ thể săn giết như thế nào, còn khó có thể xác định. Về việc này, Cổ Vân không cần phải lừa gạt, săn giết thượng cổ Kim Linh Bức cũng không phải là việc nhỏ, việc này nhất định phải để chúng tu sĩ toàn lực hợp tác, một khi đến Hồng Mông Thành. Đám tu sĩ này phát hiện bị Cổ Vân che mắt, tự nhiên sẽ thập phần tức giận, càng không cần nói chuyện hợp tác gì. Thật ra những tu sĩ cực cảnh này cũng đều hiểu rõ, săn giết hung thú thượng cổ nào có hoàn toàn chắc chắn, mặc dù Cổ Vân không đưa ra cam đoan nhưng cũng coi như là vô cùng thành khẩn. Cổ đạo hữu, tu sĩ có thể xuất hiện ở đây, trên cơ bản cũng không có bất kỳ ý kiến gì quá lớn với đạo hữu, hơn nữa đều là cố ý tiến về Hồng Mông Thành, chỉ là chúng ta vẫn còn có chút thấp thỏm đối với việc tiến về Hồng Mông Thành. Dù sao hơn 100 người này, thế lực vô cùng khổng lồ chiếm cứ Thượng Thang Chi Thành, rất dễ dàng bị thế lực khác thừa dịp vắng mà vào, tiến vào chiếm giữ Thượng Thang Chi Thành. Dư Thành là tu sĩ đỉnh cấp gia tộc, tự nhiên phải cân nhắc từ phương diện gia tộc. Ta vẫn là câu nói trước đó, tiến về Hồng Mông Thành, toàn bộ đều là tự nguyện, không có bức bách cũng không có bất kỳ cưỡng chế gì, nếu như chư vị đạo hữu muốn đi thì cứ đi, không muốn đi thì tại hạ cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Cho nên việc kinh doanh trong Thượng Thang Chi Thành toàn bộ do chư vị tự quyết định, tại hạ không hiểu, cũng sẽ không tham dự. Cổ Vân nói thẳng ra. Dư Thành khẽ lắc đầu, không cần nhiều lời nữa, Cổ Vân nói không sai, bọn họ ở việc này, quả thực không có tư cách nhắc tới yêu cầu gì nữa. Toàn trường lặng ngắt như tờ, trên cơ bản, bọn họ đã không có nhiều vấn đề hơn. Chỉ cần bọn họ muốn đi vào Hồng Mông Thành, Cổ Vân cũng không cự tuyệt. Về phần bọn họ lựa chọn như thế nào, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Cổ Vân tin chắc trong đó chắc chắn có một phần rất lớn sẽ tiếp nhận điều kiện của Cổ Vân, hợp tác với Cổ Vân, dù sao đơn đả độc đấu trong Hồng Mông Thành cũng không phải là hành động sáng suốt gì. Cổ đạo hữu, La gia chúng ta nguyện ý cùng đạo hữu ở trong Thượng Thang Chi Thành. Hợp tác kinh doanh cửa hàng, chỉ cần 4% lợi nhuận là được. Một tu sĩ đột nhiên mở miệng nói. Cổ Vân môn kinh doanh cửa hàng nhanh chóng khuyết trương, quả thực hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều gia tộc. Mà chỗ tốt khi hợp tác cùng Cổ Vân cũng rõ ràng, tu sĩ tỉnh gia thu lợi lớn nhất. Ý đồ tự hàng phân chia của tu sĩ này cũng rất rõ ràng, chính là nhanh chóng đạt thành hợp tác, đến lúc đó chỉ cần Cổ Vân vẫn còn kinh doanh, gia tộc bọn họ liền có thể chia lợi nhuận vĩnh viễn, đây tuyệt đối là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đầu tư. Nếu không có đại gia tộc chèn ép tập thể, Cổ Vân khống chế toàn bộ Thương Thang Chi Thành Mậu Dịch chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà tình huống bây giờ là không có khả năng có gia tộc đến phản đối và công kích Cổ Vân, bởi vì bọn họ nhìn thấy bí ẩn và lợi ích lớn hơn nữa trên người Cổ Vân. Hơn nữa lợi ích mà hợp tác với Cổ Vân mang lại còn cao hơn nhiều so với việc kinh doanh của bản thân. Tu sĩ họ La này vừa dứt lời, lập tức có tu sĩ khác đứng lên, bọn họ cũng muốn hợp tác với Cổ Vân. Chương 1350, quay về Hồng Mông Thành. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Cổ Vân đã đạt thành hiệp ước với các đại gia tộc, tiếp quản gần như 9 phần cửa hàng ở Thượng Thang Chi Thành, quả thực cũng không phải là chuyện dễ. Hơn nữa những gia tộc này mặc dù thoạt nhìn đem cửa hàng giao ra, trên thực tế vẫn có rất nhiều đấu sức ở trong đó, muốn hoàn toàn tiếp quản cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Cổ Vân rất hài lòng với cục diện này, Cổ Vân không thể nào mỗi một chuyện nhỏ đều chu đáo được, chỉ cần thế lực của Cổ Vân có thể thâm nhập vào là được, thông qua sự xâm nhập của những thế lực này, từng bước một nắm giữ mạng lưới tình báo của Thượng Thang Chi Thành cho mình sử dụng. Về phần cổ thần tộc giao dịch, Cổ Vân cũng không nóng lòng khai triển, việc này cũng không cần quá mức sốt ruột, mà là một quá trình nước chảy thành sông. Cổ thần tộc giao dịch lợi nhuận to lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua, một khi nắm trong tay mậu dịch trong Thượng Thang Chi Thành, loại giao dịch này tự nhiên sinh ra. Sau khi xử lý xong những chuyện vụn vặt này, trong toàn bộ Thượng Thang Chi Thành, 108 tên cực cảnh tu sĩ cũng tập kết xong. Những cực cảnh tu sĩ này đại bộ phận đều hiểu rõ thế giới linh chủng, nhưng cũng chỉ có 1/3 tu sĩ có thể tiến vào thế giới linh chủng. Cổ Vân trực tiếp phân phát linh chủng, để những tu sĩ này dựa theo phương pháp của mình tiến vào trong thế giới linh chủng. Hơn 100 tu sĩ tề tụ ở đây vẫn là vô cùng đồ sộ, đối với tiên duyên thảo khắp nơi, rất nhiều tu sĩ cũng cảm giác chấn kinh sâu sắc, sau khi bọn hắn biết được có thể tùy ý ngắt lấy, càng hưng phấn mỗi người ngắt lấy không ít. Các vị đạo hữu, tiếp theo chúng ta trực tiếp tiến về Hồng Mông Thành, các vị đạo hữu có thể ghi nhớ phương vị vòng xoáy thông đạo, để sau này sử dụng. Cổ Vân vung tay lên, một chiếc phi chu xuất hiện trước mặt mọi người. Chiếc phi chu này tuy rằng bề ngoài xấu xí, nhưng đám cường giả cực cảnh này vừa nhìn đã biết hết sức bất phàm. Nhưng vấn đề của chiếc phi thuyền này là, phi thuyền không lớn, rất khó dung nạp toàn bộ 108 tu sĩ vào ở. Đối với việc này, Cổ Vân đã sớm có dự liệu, cho nên cũng chuẩn bị mấy chiếc phi thuyền phổ thông, đặt ở phía sau phi thuyền Long Gia, thông qua lực lượng cường đại của phi thuyền Long Gia, dẫn dắt những phi thuyền này vận chuyển, nhiều vấn đề duy nhất như vậy chính là, sẽ dẫn đến tốc độ phi thuyền bay trở nên chậm hơn rất nhiều, nhưng chỗ tốt là có thể mang những tu sĩ này một lần đưa tới Hồng Mông Thành, mà không đến mức dày vò qua lại mấy lần. Đây tuyệt đối là một chuyến lữ hành dài đằng đẵng, có rất nhiều tu sĩ cực cảnh, chỉ sợ chưa bao giờ trải qua chuyến lữ hành dài như thế này, thế nhưng phần lớn tu sĩ vẫn là khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Thoáng một cái như thế đã kéo dài 5 năm, 5 năm không lâu, đặc biệt là đối với tu sĩ cực cảnh, chỉ trong nháy mắt, nhưng 5 năm đi đường dài dằng dặc, tuyệt đối đáng nhắc tới. Rất nhiều tu sĩ trong lòng thậm chí có chút bất mãn cùng không tình nguyện, bất quá khi bọn hắn chứng kiến Hồng Mông Thành ở chỗ xa xôi, trôi nổi ở trong hư không, những bất mãn này toàn bộ biến mất không thấy. Cổ đạo hữu, đây chính là Hồng Mông Thành. Một tu sĩ sợ hãi than. Các vị đạo hữu, chúng ta sắp tiến vào Hồng Mông Thành, ta đã nhiều năm chưa từng tới Hồng Mông Thành, cho nên chư vị vẫn phải cẩn thận một chút, tận lực không nên trêu chọc thị phi. Cổ Vân dặn dò. Hơn 100 tu sĩ cực cảnh, đối với Hồng Mông Thành mà nói, cũng không nhiều, nhưng đám tu sĩ này cùng tiến vào, có lẽ sẽ khiến một ít thế lực chú ý. Một khi những thế lực lớn này phát hiện những tu sĩ cực cảnh này toàn bộ đều là kẻ ngoại lai, tin tức chiêu mộ, đối với Cổ Vân mà nói, tổn thất liền thập phần lớn. Cho nên Cổ Vân nói, các vị đạo hữu, ta đề nghị chúng ta tiến vào Hồng Mông Thành từng nhóm. Mỗi gia tộc phái ra một tu sĩ, dẫn đầu theo ta tiến vào Hồng Mông Thành, an bài thỏa đáng chuyện định cư của chư vị, tu sĩ còn lại từng nhóm tiến vào Hồng Mông Thành, chư vị yên tâm, ta sẽ an bài tốt tiếp dẫn của chư vị. Đề nghị này, mọi người đương nhiên sẽ không phản bác. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Cổ Vân cùng 10 tên tu sĩ leo lên phi chu, nhanh chóng bay đi. Mãi đến lúc này, mọi người mới biết được, tốc độ của chiếc phi thuyền này quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn họ, nếu như không phải vì mang theo bọn họ, chỉ lợi dụng chiếc phi thuyền này, tuyệt đối sẽ không tiêu phí thời gian 5 năm, nhiều nhất cũng chỉ cần 1-2 tháng mà thôi. Không bao lâu sau, Cổ Vân mang theo 10 người đi vào trong Hồng Mông Thành. Nhiều năm chưa từng đến, Hồng Mông Thành cũng không có biến hóa gì, loại biến hóa thành trì cổ xưa tồn tại mấy triệu vạn năm này cũng sẽ không quá lớn. Điều Cổ Vân quan tâm duy nhất là đám người Công Tôn Thượng có bình yên trở về không. Trong thời gian 5 năm này, Cổ Vân cũng không nhàn rỗi, mà không ngừng nghiên cứu chế tạo đan dược, rốt cuộc đã có một chút manh mối, nhưng cần luyện chế nhiều hư linh trà hơn, dù sao ở trên Phi Chu, Cổ Vân không thể nào toàn tâm luyện chế đan dược, chờ sau khi đến Hồng Mông Thành, Cổ Vân mới có thể toàn lực luyện chế đan dược. Tuy rằng linh trà này chân quý, nhưng chỉ có thể luyện chế ra hư linh đan lấy hư linh trà làm chủ, như vậy hết thảy tổn thất đều đáng giá. Dựa theo Cổ Vân suy đoán, loại đan dược này đối với tu sĩ cực cảnh tăng lên là vô cùng to lớn. Sau khi tiến vào Hồng Mông Thành, Cổ Vân trực tiếp đi tới hậu viện quán trà, một nhóm tu sĩ đi theo phía sau Cổ Vân, không ngừng nhìn xung quanh, đối với bọn họ mà nói, Hồng Mông Thành đích thật là quá mức mới lạ. Mặc dù là tu sĩ đỉnh cấp cực cảnh, nhưng mà linh lực bàng bạc, đặc biệt đằng binh giáp trong Hồng Mông Thành, còn có kiến trúc không giống bình thường, đích thật là bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Sau khi đi vào quán trà, Cổ Vân gặp được Tống Trạch và Chu Viễn Sơn trước, đây là hai đệ tử Cổ Vân nhận lấy ở Hồng Mông Thành. Cũng có thể nói, Cổ Vân có thể tương đối tín nhiệm hai người. Hai người này bởi vì Cổ Vân nên sống ở Hồng Mông Thành cũng khá hơn không ít, ít nhất có thể có chỗ đặt chân ở chỗ này. Nhìn thấy Cổ Vân đến, hai người vội vàng cung kính hành lễ. Trong khoảng thời gian ta rời khỏi này, có tin tức Công Tôn đạo hữu gì hay không? Công Tôn tiền bối một năm trước trở về Hồng Mông Thành, nghe nói đang bế quan tu dưỡng. Tống Trạch cung kính nói. Chu Viễn Sơn vội nói. Nói gấp, kỳ thật nói như vậy cũng không chính xác, chúng ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, không cách nào xác định việc này là thật hay giả. Nghe nói Công Tôn đạo hữu gặp phải cường địch, tổn thất tất cả đằng giáp hộ vệ, một thân một mình bỏ chạy về, bản thân bị trọng thương. Cổ Vân nhìn vào trong vườn trà, có một số linh trà đã chín nhưng cũng không bị ngắt, xem ra hai người nói có chút đạo lý, theo tính cách của Công Tôn Thượng, tuyệt đối sẽ không để lãng phí những linh trà này. Xem ra Công Tôn Thượng thực sự đã trải qua một trận ác chiến, mà việc này cũng không thoát khỏi liên quan với Cổ Vân. Về phần mấy tên tu sĩ khác sống hay chết, Cổ Vân cũng không biết được. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân quyết định đi đầu luyện chế đan dược, mau chóng luyện chế ra hư linh đan. Mặc kệ Công Tôn còn có loại thái độ nào, ít nhất Cổ Vân có quyền lên tiếng nhất định. Tống Trạch, Chu Viễn Sơn, các ngươi dẫn dắt mấy vị tiền bối này đi làm quen tình huống cụ thể của Hồng Mông Thành một chút, báo cho bọn họ biết một số hạng mục cần chú ý. Cổ Vân lại nói với 10 người này. Cổ Vân nói, 10 người này, chư vị đạo hữu, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, công tác tiếp dẫn liền giao cho các ngươi, hai tên vãn bối này đối với Hồng Mông Thành phi thường quen thuộc. Các ngươi có bất cứ chuyện gì, đều có thể hỏi thăm bọn hắn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1351, Hư Linh Đan, Cổ Vân rất rõ vị trí của mình. Mặc dù cùng Công Tôn Thượng có chút giao tình, nhưng mà giao tình này cũng chỉ là hết sức bình thường mà thôi, hai người vẫn là thành lập dưới điều kiện tiên quyết là hợp tác luyện chế Hư Linh Đan. Công Tôn Thượng thuộc Công Tôn gia tộc, địa vị trong Hồng Mông Thành cực cao, tuy rằng Công Tôn Thượng Minh không lệ thuộc Công Tôn gia tộc, nhưng Công Tôn gia tộc cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến hắn. Hơn nữa cho dù thoát ly Công Tôn gia tộc, địa vị của Công Tôn Thượng cũng cực cao, cũng không phải là loại tu sĩ Cổ Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.